đồng thời còn sẽ tạo thành ăn mòn cùng với tổn hại cực lớn đối với nguyên thần và suy nghĩ của người sử dụng, thậm chí có khả năng khiến cho người sử dụng rơi vào điên cuồng. 150 năm trước, trên giang hồ đã từng xuất hiện một vị huyết ma lão tổ, chính là ví dụ điển hình. Vị huyết ma lão tổ kia kỳ thật cũng không phải là xuất thân từ ma đạo, mà là tán tu chính đạo, nhưng lại tu luyện truyền thừa tà ma, theo thời gian trôi qua hắn đã dần dần bị ăn mòn, cuối cùng mới trở nên hết sức hung lệ, mạng người trên tay vượt qua trăm vạn, hơn nữa còn không có một chút nào nhân tính nào, so với ma đạo còn muốn ma đạo hơn. Đệ tử ma đạo giết người phần lớn là xuất phát từ lợi ích, hoặc là luyện công, hoặc là luyện bảo, còn có ranh giới cuối cùng của bản thân, sẽ có rất ít loại đại ma đầu không có điểm mấu chốt kia, mà đối mặt với loại đại ma đầu kia, ngay cả bản thân ma đạo cũng đều không thừa nhận, thậm chí là sẽ chủ động điều động đệ tử đi tiêu diệt loại đại ma đầu kia. Có thể thấy được sự đáng sợ cùng với tà dị của truyền thừa tà ma. Chương 701, họ hàng. Cho nên vẫn hy vọng Trần trưởng giáo hãy suy tư một phen thật kỹ, nếu như đệ tử của quý tông bị tà ma ăn mòn, thậm chí là sẽ có khả năng ảnh hưởng đến toàn bộ Thuần Dương cung. Đủ rồi, lời còn chưa dứt, Trần Khuynh Địch liền trực tiếp mở miệng cắt đứt lời nói của Tử Việt. Khuynh Địch đứng lên, trầm giọng nói ra, Tương Tư sư muội là đệ tử của Thuần Dương cung chúng ta, không phải là của Tắc Hạ học cung. Tử Việt, có ý gì? Trần Khuynh Địch liếc mắt nhìn hắn, ngươi còn không hiểu ta có ý gì? Sự tình của Thuần Dương cung, không cần Tắc Hạ học cung phải quản, ở nơi nào hãy chạy về chỗ đó. Thế nhưng mà đệ tử của Quý tông tu luyện truyền thừa tà ma, ta quản nàng tu cái gì chứ? Trần Khuynh Địch khịt mũi coi thường, cười ha hả, chẳng lẽ nhập ma đạo, thành tà ma, tu công pháp của những tông môn khác, liền không coi mình là đệ tử Thuần Dương cung, ta xem ai dám, không phải chỉ là tu luyện võ công có một chút cổ quái kỳ lạ thôi hay sao, có gì ghê gớm đâu, nếu như là đệ tử của Thuần Dương cung chúng ta, mặc kệ tu luyện công pháp bí tịch gì, vậy đều biến thành võ công của Thuần Dương cung chúng ta. Mà nếu đã trở thành võ công của Thuần Dương cung chúng ta, vậy thì cần gì phải kiêng kỵ. Người đâu, tiễn khách. Trần Khuynh Địch vung tay lên, trực tiếp kết thúc cuộc gặp mặt. Sau đó hắn liếc nhìn về phía Long Thiên Tứ ở bên cạnh, cho hắn một cái ánh mắt thế nào, mới vừa rồi ta thay mặt trưởng giáo Thuần Dương cung có phải là rất đẹp trai hay không? Long Thiên Tứ cười khinh thường một tiếng, sau đó ném cho Trần Khuynh Địch một cái ánh mắt bình thường thôi, cũng chỉ có không sai biệt lắm chừng phân nửa phong phạm của Long Đại Thái Thượng trưởng lão ta lúc còn trẻ tuổi, mấu chốt là lúc nói chuyện còn thiếu mấy phần ngạo cốt cùng với khí thế rộng rãi quyết không thỏa hiệp với thế lực tà ác của Thuần Dương cung. Có trời mới biết bọn họ đã làm như thế nào để trao đổi thông qua ánh mắt. Sau khi đưa tiễn đám người đàm duyên, lúc này Trần Khuynh Địch mới nghênh đón nhóm khách nhân thứ hai. Vừa nhìn thấy người tới, ở bên trên tấm mặt mo của Long Thiên Tứ lập tức lộ ra một nụ cười cực kỳ sán lạn, phảng phất như thấy được bằng hữu tốt nào đó thật lâu chưa gặp vậy, đây không phải là Minh Tôn, lúc trước bị tông chủ nhà ta dùng ba kiếm chặt cho nửa chết nửa sống hay sao? Sao rồi, Nhật Nguyệt Kiếm Tông đã mở cửa chưa? Ta còn tưởng rằng ngươi nhất định sẽ chết cơ đấy. Minh Tôn có một chút co khóe mắt lại, khóe miệng kéo một cái, miễn cưỡng nói ra, yên tâm đi Long lão thất phu, ta không chỉ có sống rất tốt, hơn nữa còn có thể càng sống càng tốt. Đúng thế, sau đó lại bị lão tử đánh cho thành chó chết. Bằng vào ngươi thì có khả năng đó hay sao? Khụ khụ, Trần Khuynh Địch ho khan một cái, cắt đứt cuộc ôn chuyện cũ thân thiết giữa Long Thiên Tứ cùng với Minh Tôn, sau đó lộ ra biểu lộ nhìn thấy dê béo, không đúng, biểu lộ nhìn thấy bạn bè chí cốt, khẽ cười nói, Minh tiền bối. Nếu ngươi đã đến, hẳn là cũng đã mang tiền chuộc tới chứ. Đương nhiên, Minh Tôn hừ lạnh một tiếng, giống như đám người đàm duyên vậy, lấy ra một cái túi chữ vật ném cho Long Thiên Tứ. Mà Long Thiên Tứ tự nhiên là ôm lấy thái độ không tín nhiệm tiến hành kiểm tra qua một lần. Cũng được, không phải là quá keo kiệt, xem ra lúc trước còn chưa cướp sạch Nhật Nguyệt Kiếm Tông A. Sắc mặt của Minh Tôn trở nên tái xanh, hiển nhiên là đã có một chút không chịu được cái miệng thối của Long Thiên Tứ, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Trần Khuynh Địch. Trong ánh mắt có vẻ hơi phức tạp và cảm giác bị thất bại. Dù sao thì lúc trước hắn cũng là một kẻ hùng tài đại lược, là nhất tông chi chủ dám tranh vị trí thánh địa võ đạo cùng với Thuần Dương cung, cho dù đó là Thuần Dương cung suy nhược vì tao ngộ đại kiếp, nhưng cuối cùng hắn đã thất bại, hơn nữa theo thời gian trôi qua, Thuần Dương cung đã chậm rãi bắt đầu khôi phục lại nguyên khí ngày xưa. Lúc này Trần Khuynh Địch chính là chứng minh tốt nhất, không thể không thừa nhận, Minh Tôn từ trên người của đối phương thấy được hình bóng vô địch trong cùng thế hệ, đánh đâu thắng đó. Hăng hái, tiến bộ thần tốc của Ninh Thiên Cơ lúc trước, thật sự là khiến cho người ta ghen ghét. Đè nén xuống những suy nghĩ ở trong lòng kia, Minh Tôn trầm giọng nói ra, có quan hệ đến thế lực ủng hộ ta ở phía sau, lấy năng lực của ngươi hẳn là sẽ không thể không đoán ra được đúng không? Dù sao thì trước đó Điện Hạ cũng chỉ ẩn giấu thân phận một cách đơn giản. Ngươi hẳn là đã nhìn ra rồi chứ? Trần Khuynh Địch, ồ, thân phận, không phải là Nhật Nguyệt Kiếm Tông xui xẻo vào 30 năm trước hay sao? Điện hạ, đó là món đồ chơi gì? Mặc dù ở trong nội tâm rất là nghi hoặc, nhưng lịch luyện trong nhiều năm đã khiến cho Trần Khuynh Địch dưỡng thành kỹ năng đặc biệt mặt không biểu tình vào thời khắc mấu chốt, cho nên nhìn ở bề ngoài hắn vẫn bất động như sơn, uy nghiêm túc mục, ở bên trong đôi mắt to sáng ngời lấp lòe ánh sáng trí tuệ, phảng phất như tất cả đều nằm ở trong lòng bàn tay của hắn. Quả nhiên, Minh Tôn thở dài, thấy cái bộ dáng này của Trần Khuynh Địch, trong lòng của hắn lại khó chịu một trận. Vì sao Nhật Nguyệt Kiếm Tông năm đó lại không có dạng thiên kiêu chi tử văn võ song toàn như thế này? Coi như là ở bên trên tu vi không sánh bằng hắn, tối thiểu ở bên trên phương diện trí tuệ cùng với sức quan sát cũng phải có mấy phần tiêu chuẩn chứ, bằng không năm đó Nhật Nguyệt Kiếm Tông cũng sẽ không nhìn sai tình thế, kết quả là bước sai một bước liền tiến tới diệt vong. Thực sự là tạo hóa trêu ngươi, điện hạ sau khi rời đi đã để lại cho ngươi một câu nói. Điện hạ hy vọng ngươi có thể nói cho tiểu nha đầu tên là Dương Xuân kia. Điện hạ thật sự là biểu ca của nàng, Trần Khuynh Địch, biểu ca, là họ hàng của Dương Xuân, ta làm sao lại không biết, ồ, đây là yếu tố phát giác, vẫn là câu nói kia, qua nhiều năm lịch luyện, Trần Khuynh Địch đã rất quen thuộc đối với loại tình huống này, cho nên vào sau khi đại não thông tuệ của hắn bắt đầu vận chuyển, rất nhanh liền bắt được tin tức mấu chốt, họ hàng của Dương Xuân. Mà nếu như Trần Khuynh Địch nhớ không lầm, lúc trước gặp phải cái gì thái tử xuất thân từ đại chu kia, giống như chính là họ hàng của Dương Xuân. Bản thân hắn còn có một dạo coi đối phương là nhân vật phản diện trên con đường trưởng thành của Dương Xuân, nhất định sẽ chết bất đắc kỳ tử kia. Hiện tại xem ra, âm mưu của đối phương đã sắp bắt đầu rồi hay sao? Vừa chuyển động ý nghĩ, trong lòng của Trần Khuynh Địch đột nhiên sinh ra hứng thú trước đó chưa từng có. Dù sao thì đây cũng chính là nhân vật phản diện hàng thật giá thật a. Hơn nữa còn là cái chủng loại hẳn phải chết không thể nghi ngờ trên lý luận kia, rất giống với tình cảnh của mình lúc trước a. Bất quá bản thân mình có hệ thống, trên lý luận là cũng đã được nghịch thiên cải mệnh, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nếu như mình không có hệ thống thì sẽ như thế nào? Cũng có thể nghịch thiên cải mệnh hay sao? Chương 702, khúc mắc. Nghĩ tới đây, Trần Khuynh Địch ho khan một cái, tiếp tục dùng giọng điệu trang trọng nói ra, ta đã biết, ta sẽ nói điều này cho Xuân Nhi sư muội, ta cũng sẽ dẫn sư muội đến gặp một lần, bất quá địa điểm cụ thể. Thấy Trần Khuynh Địch đáp lại, Minh Tôn cũng gật đầu một cái, nói tại Hoài Nam Đạo. Nếu như ngươi cùng với tiểu nha đầu kia đến mà nói, chúng ta tự nhiên sẽ biết rõ. Tốt, sau khi đưa tiễn Minh Tôn, Long Thiên Tứ một mực trầm mặc ở bên cạnh mới đột nhiên mở miệng nói, chuyện mà các ngươi vừa mới nói là cái gì? Ngươi không hiểu à? Trần Khuynh Địch khá là ngoài ý muốn nhìn về phía Long Thiên Tứ. Phải biết rằng vị đại gia này vừa rồi thế nhưng đã ở bên cạnh vừa im lặng nghe hắn và Minh Tôn nói chuyện, vừa gật đầu, còn thỉnh thoảng lộ ra thần sắc giật mình hiểu ra. Khiến cho Trần Khuynh Địch còn tưởng rằng đối phương cũng đã sớm biết thân phận của Dương Xuân, cũng biết rõ thế lực ở phía sau Minh Tôn chính là Dư Nghiệt Đại Chu. Nói nhảm, Long Thiên Tứ khinh thường mà cười lạnh một tiếng, nói nếu như ta hiểu thì còn hỏi ngươi để làm gì, vừa mới rồi không phải là có người ngoài ở đây hay sao, vì duy trì mặt mũi của Thuần Dương Cung cho nên ta mới bất đắc dĩ phải ngụy trang giả vờ giả vịt, dù nói thế nào thì ta cũng là thái thượng trưởng lão của Thuần Dương Cung, vậy thì, ở phía sau lão bất tử Minh Tôn kia còn có người khác. Trần Khuynh Địch gật đầu một cái, nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sau lưng của hắn hẳn là người Đại Chu. Thì ra là thế, Long Thiên Tứ gật đầu một cái, sau đó nói, chuyện này giao cho ngươi. Trần Khuynh Địch, giao cho ta, vì sao lại giao cho ta, ngươi không quan tâm hay sao? Dường như là phát giác ra được sự ngạc nhiên của Trần Khuynh Địch, Long Thiên Tứ tức giận nói ra, lão phu thân làm thái thượng trưởng lão của Thuần Dương Cung, có chuyện trọng yếu hơn cần phải làm, lần này vừa mới đánh một trận, chấn thương còn chưa tốt. Hơn nữa còn có một chút lĩnh ngộ, ta chuẩn bị tiến hành mở ra đại đạo huyền quang. Trần Khuynh Địch lập tức lý giải, gật gật đầu. Khó trách mình cảm thấy kỳ lạ, nếu không phải là loại chuyện đột phá tu vi này, cái tên Long Thiên Tứ già mà không biết xấu hổ này làm sao sẽ có thể buông tha cơ hội trang bức thật tốt này, trái lại còn giao hết cho bản thân mình. Dù sao thì thật vất vả mới đánh thắng được các phương vây quét, tiếp theo không mở đại hội chúc mừng thắng lợi thì sẽ rất có lỗi với thân phận của chính mình. Đến lúc đó bản thân thân làm người thay mặt trưởng giáo cứu vớt Thuần Dương Cung lại đi lên phát biểu một chút cảm nghĩ, ở phía dưới lại có một trận vỗ tay reo hò, tiếp đó lại thuận lý thành chương tiếp nhận tuyệt học cái thế trở thành trưởng giáo mới, quá hoàn mỹ. Sau khi nhìn thấy Long Thiên Tứ rời đi để bế quan đột phá, Trần Khuynh Địch mới thả lỏng thân thể, nửa nằm nửa ngồi ở ngay trên chủ vị của phủ thành chủ, có một chút nhức đầu vuốt vuốt mi tâm. Kế tiếp còn có chuyện gì phải làm không, còn có nhà ai chưa đến giao lưu tình cảm? À đúng rồi. Còn có ở bên nghĩa phụ rốt cuộc có xảy ra vấn đề gì hay không? Đúng lúc này, sư huynh, một giọng nói thanh thúy vang lên, Trần Khuynh Địch ngẩng đầu, lộ ra một tia ngạc nhiên. là Phượng Tiên sư muội sao? Sư huynh, Doanh Phượng Tiên quan sát phủ thành chủ lớn như vậy một chút, kết quả là không nhìn thấy thân ảnh của Long Thiên Tứ cùng với người của các tông môn khác, ở trên mặt chợt lóe lên thần sắc ngạc nhiên, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại như bình thường. Có việc gì thế Phượng Tiên sư muội? Là như thế này, Doanh Phượng Tiên cũng không giấu giếm, trực tiếp nói ra cuộc gặp gỡ giữa bản thân cùng với Tần Kiền Hoàng cho Trần Khuynh Địch, hơn nữa còn nói rõ ước định một trận chiến giữa đối phương cùng với bản thân ở Lạc Thủy Tần Thị. Sau khi nói xong, Doanh Phượng Tiên liền có một chút khẩn trương nhìn Trần Khuynh Địch, dường như đang mong đợi cái gì đó. Thì ra là thế, Trần Khuynh Địch vuốt vuốt mi tâm, nói, tùy muội. Hả, Doanh Phượng Tiên trừng lớn mắt nhìn Trần Khuynh Địch, rõ ràng không ngờ được đối phương sẽ cho ra một câu trả lời như vậy. Ách, sư huynh, thực sự không có vấn đề sao? Vấn đề gì? Trần Khuynh Địch hỏi ngược lại, đây là sự tình của Phượng Tiên sư muội cùng với vị Tần Kiền Hoàng kia a, các muội hãy giải quyết với nhau đi. Ta cũng không tiện nhúng tay vào loại chuyện này, hơn nữa mặc dù là tỉ muội, nhưng quan hệ giữa các muội thật sự là quá phức tạp đi, vẫn phải do bản thân muội tự quyết định mới được, như vậy muội mới có thể chân chính trưởng thành. Mặc dù nói là nói như vậy, kỳ thật Trần Khuynh Địch ta đã nhìn thấy được kết cục. Phải biết rằng bây giờ Doanh Phượng Tiên đã coi như là nhân vật chính đường đường chính chính, Tần Kiền Hoàng cũng đã từ nửa cái nhân vật chính lột xác thành chướng ngại vật trên đường của nhân vật chính, giống như là thái tử cái gì đó đối với Dương Xuân vậy. Trên căn bản là nhất định sẽ bị Doanh Phượng Tiên thân làm nhân vật chính đá một cái bay ra ngoài. Nói một cách khác, chuyện này còn có gì phải lo lắng hay sao? Dù sao thì Doanh Phượng Tiên cũng không thua được, không bằng nói là thân làm nhân vật chính, nàng hẳn là có thể thu hoạch toàn thắng, coi như là Lạc Thủy Tần Thị ở sau lưng Tần Kiền Hoàng cũng không thể. Ở trên đầu của Trần Khuynh Địch xuất hiện một cái bóng đèn nhỏ. Ta nhớ ra rồi, không sai, loại kịch bản này nhắc đến cùng, đơn giản chính là Doanh Phượng Tiên đánh bại Tần Kiền Hoàng. Sau đó thế lực sau lưng của Tần Kiền Hoàng sẽ không nhận thua, vì bảo trụ Tần Kiền Hoàng mà đứng ra, truy sát Doanh Phượng Tiên, sau đó Doanh Phượng Tiên sẽ bị đuổi giết đến mức độ lên trời không đường xuống đất không cửa, cuối cùng trải qua cửu tử nhất sinh mới có thể trốn thoát. Nhưng mà Doanh Phượng Tiên bây giờ cũng không đơn độc, tạm thời không đề cập tới Bái Hỏa Ma Giáo, mình cũng là hộ thuẫn kiên cường của Doanh Phượng Tiên, nếu như Lạc Thủy Tần Thị trở mặt, chính mình nói không chừng cũng có thể ra tay theo đó, cứ như vậy, liền có thể dùng lời lẽ chính đáng mà cướp sạch Lạc Thủy Tần Thị. Không đúng, là lấy lại công đạo cho Doanh Phượng Tiên, duy trì chính nghĩa. Đây thật là một cái chủ ý hoàn mỹ. Ý niệm tới đây, biểu lộ của Trần Khuynh Địch càng trở nên thêm nghiêm túc. Phượng Tiên sư muội không cần phải lo lắng, cứ việc đi đến Lạc Thủy Tần Thị, ân oán của muội và Tần Kiền Hoàng sớm muộn cũng phải giải quyết. Xem ra đây hẳn cũng là thời điểm để hai người các muội giải quyết khúc mắc. Nếu như không giải quyết, sẽ rất khó đột phá sinh tử quan. Thần sắc của Doanh Phượng Tiên có vẻ hơi ảm đạm. Xác thực, trên thực tế không cần Trần Khuynh Địch nói, tự bản thân Doanh Phượng Tiên cũng phát giác ra được điểm này, mặc dù nàng chỉ mới đột phá nguyên khí quan, còn chưa đạt đến nguyên thần quan, nhưng căn cứ vào tích lũy cùng với nội tình thâm hậu trước đây, nàng đã có thể mơ hồ cảm giác được bình cảnh sinh tử quan, cũng biết vị trí khúc mắc của bản thân. Chương 703, kế hoạch của Tần Thị. Đúng như là Trần Khuynh Địch nói vậy, nếu như nàng không tự tay đoạn ân oán hơn 10 năm trước, chỉ sợ là nàng thực sự sẽ ngừng bước ở phía trước sinh tử quan. Nhưng mà, ta còn chưa nghĩ ra. Doanh Phượng Tiên lắc đầu, từ sau khi trở thành thánh nữ của Bái Hỏa Ma Giáo, trên gương mặt tinh xảo của nàng vẫn một mực bảo trì sự kiên nghị, hiện tại lại lộ ra một tia vẻ mờ mịt hiếm có. Kỳ thật đối với tỷ tỷ, ta cũng không có oán hận như trong tưởng tượng vậy, nhưng nếu nói là không có một chút oán hận nào, vậy thì cũng không thể nào. Nhưng tỷ tỷ lại nói, nàng muốn chiến đấu sinh tử cùng với ta. Nói một cách khác, hoặc là ta giết nàng, hoặc là nàng sẽ giết ta. Ta không hiểu. Đúng thế, Doanh Phượng Tiên chính là không hiểu được, nàng không hiểu được vì sao sự tình lại đi đến nước này, rõ ràng là tỉ muội, vì sao lại nhất định phải đối mặt sinh tử, Phượng Hoàng chi huyết thật sự trọng yếu đến như vậy sao? Mà càng khiến cho người ta nghi ngờ là, Tần Kiền Hoàng muốn lấy tính mạng của nàng căn bản là không cần phải phức tạp như vậy, vào hơn 10 năm trước lúc lấy đi Phượng Hoàng chi huyết của bản thân nàng không phải là liền có thể giết chết nàng hay sao, mà nếu không nói đến lúc kia, vào thời điểm ở Tây Cương đạo Tần Kiền Hoàng cũng có thể nhẹ nhõm giết nàng, rõ ràng là có nhiều cơ hội như vậy, vì sao lại không làm? Hết lần này tới lần khác phải đợi đến lúc này mới muốn chiến đấu sinh tử với nàng, nàng đúng là không thể nào hiểu được. Suy nghĩ lung tung quá nhiều, khiến cho Doanh Phượng Tiên trở nên mê mang trước đó chưa từng có, lúc này mới vô thức đi tìm Trần Khuynh Địch, hy vọng sư huynh đáng tin có thể cho nàng một chút nhắc nhở. Mà Trần Khuynh Địch thân làm sư huynh đáng tin cũng không có manh mối. Ta thế nhưng cũng không muốn nhúng tay vào loại quan hệ gia đình phức tạp này. Nhưng mà, Trần Khuynh Địch cúi đầu xuống, nhìn Doanh Phượng Tiên lộ ra sắc mặt xoắn xuýt, liều mạng tìm kiếm những từ ngữ đáng tin ở trong lòng, dù sao thì Doanh Phượng Tiên cũng thật sự là quá nghiêm túc, Trần Khuynh Địch luôn cảm thấy không quen mắt với Doanh Phượng Tiên dạng này, nói như thế nào cũng phải nói ra một cái gì đó có vẻ đáng tin cậy mới được. Dừng lại một chút, Trần Khuynh Địch nói, không thành vấn đề. Hả, vô luận là lựa chọn giết chết Tần Kiền Hoàng, hay là lựa chọn tha cho nàng một lần, đối với muội mà nói là cũng không đáng kể đúng không? Chớ quên, muội là nhân, muội là đệ tử Thuần Dương Cung, ở trong tương lai chính là một trong những trụ cột của Thuần Dương Cung chúng ta, miễn là muội đủ cường đại, loại chuyện này chung quy cũng chỉ là một chút chuyện nhỏ mà thôi. Chỉ là việc nhỏ thôi sao? Đúng thế, Trần Khuynh Địch vừa liều mạng động não, vừa bình tĩnh nói, không cần thiết phải xoắn xuýt, làm thế nào để xử lý mối quan hệ này, làm thế nào để biết được chân tướng năm đó, toàn bộ cũng đều không đáng kể, cái thế giới này đều là do người thắng quyết định, mà muội đã được định sẵn là người chiến thắng. Câu nói người thắng quyết định này rõ ràng là luật rừng kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, nhưng được nói ra từ trong miệng của Trần Khuynh Địch, không biết vì sao lại làm cho Doanh Phượng Tiên có cảm giác vô cùng đáng tin. Nhưng mà vạn nhất thua thì sao? Ha ha, Trần Khuynh Địch trừng mắt nhìn Doanh Phượng Tiên, ngươi thua, làm sao có khả năng, ngươi thế nhưng chính là nhân vật chính. Huống chi, đừng quên, Trần Khuynh Địch nhếch miệng nói, muội cũng được tính là nửa cái đệ tử Thuần Dương Cung, lại là thánh nữ của Bái Hỏa Ma Giáo, thua thì thế nào? Đến lúc đó ta sẽ quét ngang Lạc Thủy Tần Thị, ai sẽ biết rõ là muội thua. Hơn nữa muội khẳng định sẽ không thua được, tin tưởng ta, nếu muội thua ta sẽ đi đầu xuống đất. Phượng Tiên, có đôi khi sư huynh nói chuyện cũng quá mức thâm ảo. Bất quá cũng cảm ơn sư huynh, bản thân ta nhiều ít cũng có một chút lực lượng, ta hiểu rồi. Doanh Phượng Tiên hít vào một hơi thật sâu, ngẩng đầu lộ ra một nụ cười đối với Khuynh Địch, ta sẽ cố gắng hết sức. Còn có, nói đến đây, Doanh Phượng Tiên đột nhiên có một chút nhăn nhó. Mặc dù ta biết sư huynh là đang động viên ta, nhưng nói thế nào thì Lạc Thủy Tần thì cũng là thế gia đệ nhất thiên hạ, sẽ không có khả năng bị quét ngang một cách dễ dàng, nhưng mà thật sự cảm ơn sư huynh. Ta sẽ đi chiến đấu chống lại tỷ tỷ và làm mọi thứ trong khả năng của ta để không phải hối tiếc. Hả, Trần Khuynh Địch trừng mắt nhìn, có một chút không rõ ràng cho lắm mà nhìn Doanh Phượng Tiên đang kích động. Ai nói đùa với ngươi chứ? Ta rất nghiêm túc đó. Tại Lạc Thủy Tần Thị, ở bên trong Tông Miếu, gia chủ Tần gia Tần Võ Dương tiếp kiến Tần Kiền Hoàng vừa mới trở về, nhìn vị thiên kiêu chi nữ của Tần thị nhất tộc này, Tần Võ Dương lộ ra vẻ rất là lạnh lùng. Đã trở về, đúng, Tần Kiền Hoàng cũng trả lời rất lãnh đạm, phảng phất như hai người không phải là cha con, mà là cấp trên cùng với thuộc hạ. Hãy nói xem, Phượng Tiên hiện tại như thế nào? Tần Võ Dương bình tĩnh nói ra, nhưng nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện ra, trong hai mắt của vị gia chủ Tần gia này lại tràn ngập quang mang cực kỳ lăng lệ. Hiển nhiên là ở trong nội tâm của hắn tuyệt đối không có tỉnh táo như giọng điệu ở bên ngoài, mà Tần Kiền Hoàng đã sớm biết được chân tướng càng là tập mãi thành thói quen đối với chuyện này. Rất lợi hại, Tần Kiền Hoàng mỉm cười nói, đã là võ đạo tông sư, hơn nữa còn đạp phá nguyên khí quan, khoảng cách so với nguyên thần quan hẳn là cũng không xa, coi như là ta bây giờ, nếu như không ứng phó toàn lực, thậm chí là cũng có thể bị đánh bại, xem như đã hoàn toàn đạt tới yêu cầu của ngươi rồi. Thì ra là thế. Trong mắt của Tần Võ Dương lấp lóe quang mang, có thể ở trong một thời gian ngắn như vậy đạt đến cái cảnh giới này, xem ra huyết mạch trong cơ thể của nàng cũng đã hoàn toàn thức tỉnh, chỉ sợ là so với người bây giờ cũng không thua kém bao nhiêu, lúc trước đưa nàng đến Bái Hỏa Ma Giáo quả nhiên là một cái lựa chọn chính xác. Đúng thế, Tần Kiền Hoàng cúi đầu xuống, không để cho Tần Võ Dương nhìn thấy sắc mặt của nàng. Ha ha, Tần Võ Dương xoa cằm một cái, đột nhiên mở miệng nói, ngươi làm tốt lắm. Mặc dù vẫn có một chút bỏ sót, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là tốt, ta rất hài lòng đối với ngươi, ngươi hẳn là cũng đã mời Phượng Tiên đến Lạc Thủy rồi chứ. Đã mời, Tần Kiền Hoàng ngẩng đầu, gằn từng chữ nói ra, quyết chiến sinh tử. Rất tốt, Tần Võ Dương đứng dậy, nhưng ở bên trong giọng điệu nguyên bản bình tĩnh lại có một chút chấn động, dường như là đang cưỡng ép đè nén sự vui sướng cùng với hưng phấn ở trong lòng, có vẻ hơi quái dị. Ta tin rằng ngươi sẽ không khiến cho ta thất vọng, giết chết nàng, ngươi liền sẽ trở thành nhân tuyển duy nhất trong kế hoạch. Kế hoạch của Tần Thị, đây là vào sau khi Lạc Thủy Tần Thị chiếm được Phượng Hoàng chi huyết, liền bắt đầu được lập ra, hơn nữa còn là kế hoạch được một mực mưu đồ cho đến nay, do tự tay Tần Võ Dương chế định, cho dù là Tần Kiền Hoàng hiện tại coi như là đã tiến vào cao tầng Tần Thị, đối với cái kế hoạch hùng vĩ này cũng chỉ là biết rõ một bộ phận mà thôi. Chương 704, Thế giới của cường giả, mà cơ sở của kế hoạch, chính là một vị võ giả nắm vững Phượng Hoàng chi huyết chân chính. Không phải là loại gà mờ Tần Kiền Hoàng phía trước. Cũng không phải là loại sản phẩm thiếu hụt như Phượng Tiên lúc đầu kia, mà là huyết mạch Phượng Hoàng chân chính hoàn mỹ không có một chút tì vết. Mà muốn làm đến một bước kia, trận quyết chiến giữa Tần Kiền Hoàng cùng với Doanh Phượng Tiên sau đó không lâu chính là kiếp nổ. Nói đến đây, Tần Võ Dương liền xoay chuyển lời nói, coi như ngươi thất bại cũng không sao, đơn giản là thay một nhân tuyển khác mà thôi, chỉ là qua nhiều năm như thế chúng ta đã hợp tác rất vui sướng, nếu như có thể tiếp tục phần hợp tác này ta cũng sẽ rất cao hứng, hy vọng ngươi sẽ không để cho phần hợp tác này chết yểu nửa đường. Ta sẽ tận lực, thanh âm của Tần Kiền Hoàng càng trở nên lạnh lẽo, nhưng có một điểm ta phải nói trước. Nếu như thật sự đến một bước đó, Phượng Hoàng chi huyết cực hạn đủ để thiêu cháy tất cả các cấm chế, đồng thời tu vi của ta cũng sẽ đạt tới hỏa luyện kim đan, đến lúc đó ngươi cũng sẽ không còn thủ đoạn để hạn chế ta. Phượng Hoàng dục hỏa trùng sinh, Phượng Hoàng chi hỏa đủ để đốt sạch bất luận tà ác gì, bất luận là nguyền rủa cùng với cấm chế như thế nào, ở trong nháy mắt Phượng Hoàng chi huyết chính thức thức tỉnh cũng đều sẽ bị tịnh hóa. Thậm chí là bản thân của Phượng Hoàng chi hỏa liền có thể thay thế tam vị chân hỏa, khiến cho người sở hữu nhẹ nhõm vượt qua bình cảnh hỏa luyện kim đan. Có thể thấy được lốm đốm sự đáng sợ của loại huyết mạch này. Nhưng mà, không sao, Tần Võ Dương cười cười, đối mặt với sự khiêu khích rõ ràng đến cực điểm của Tần Kiền Hoàng, hắn lộ ra dáng vẻ rất là bình tĩnh, nhưng cũng không phải là không để lời nói của Tần Kiền Hoàng vào mắt, mà là bản thân hắn cũng không để ý đến cái là hạn chế, cũng không để ý đến sự uy hiếp của Tần Kiền Hoàng. Thậm chí là hắn còn không thèm để ý đến sinh tử của mình, nói có thể giết được ta là bản lãnh của ngươi, bất quá vào trước khi giết ta, trước tiên ngươi cần phải giết chết Phượng Tiên thì mới được. Ha ha, Tần Kiền Hoàng nhìn thoáng qua Tần Võ Dương, nói ra không có một chút do dự, không cần ngươi nói ta cũng sẽ làm như vậy. Thực sao, Tần Võ Dương liếc nhìn Tần Kiền Hoàng, nụ cười ở trên mặt đột nhiên trở nên có một chút nghiền ngẫm, khi đó ngươi đã thấy được mưu đồ của ta, cho nên mới nghĩ đến việc chiếm đoạt huyết mạch của Phượng Tiên. Thay thế địa vị của nàng, khiến cho ta không thể không dùng ngươi làm hạch tâm kế hoạch, trước đó ta còn cảm thấy ngươi có dã tâm rất lớn, nhưng bây giờ có vẻ như lúc trước ngươi sẽ không phải là muốn cứu Phượng Tiên ra từ trong vũng bùn đó chứ. Ngươi như vậy sẽ thật sự có thể giết Phượng Tiên hay sao? Tự gọi mình là vũng bùn, thật đúng là, Tần Kiền Hoàng cũng không cãi lại Tần Võ Dương, cũng không có tranh luận, mà trực tiếp nói ra, vậy thì như thế nào? Hả, ta sẽ không phán xét quá khứ, thị phi sai lầm cũng không phải là do ta. Mà đều là dựa theo ý nghĩ của Phượng Tiên, hơn nữa nếu quyết chiến một trận sinh tử, vậy dĩ nhiên là tất cả ân oán sẽ đều nằm ở bên trong thắng bại, người thắng sẽ đưa ra kết luận cho mọi thứ, đã như vậy thì cần gì phải xoắn suýt so đo. Ồ, huống chi là mọi người đều sẽ thay đổi. Tần Kiền Hoàng cứ như vậy nhìn về phía Tần Võ Dương, gần từng chữ nói ra, cái thế giới này là do người thắng viết, chỉ có cường giả mới có thể quyết định tất cả các quy tắc, đây không phải là những thứ mà ngươi nói cho ta biết hay sao? Đã như vậy, Phượng Tiên thân làm người yếu năm đó bị ta đào thải cũng là chuyện đương nhiên. Phải không? Tần Võ Dương cười cười nói, nhưng hiện tại nàng có khả năng còn mạnh hơn ngươi đó. Tối thiểu ở trên thiên phú là như thế, ở trong trận quyết chiến sinh tử kia ngươi cũng không phải là có 100% thắng lợi, đúng không? Ta đã nói từ trước rồi. Tần Kiền Hoàng không có một chút dao động nào, nói, nếu như ta trở thành kẻ yếu, bị Phượng Tiên đánh bại. Vậy dĩ nhiên là chết chưa hết tội. Chẳng qua là nếu như ta thành công, trở thành cường giả ở trên ngươi, ngươi có biết chuyện thứ nhất ta muốn làm là gì hay không? Chuyện gì, ta sẽ vặn đầu của ngươi xuống để làm bóng đá. Ha ha ha ha ha. Tần Võ Dương đột nhiên bộc phát ra một tràng tiếng cười điên cuồng, chẳng những không có phẫn nộ, trái lại còn lộ ra vẻ hết sức cao hứng. Rõ ràng là cha con, cuộc trò chuyện này lại đủ khiến cho những người khác trong Tần thị nhất tộc sau khi nghe xong liền cảm thấy run rẩy trong lòng. Loại đối thoại lăng lệ đến mức tận cùng này hai người vẫn chưa hề thể hiện ra ở ngoại giới. Cũng chỉ có vào thời điểm hai người ở riêng với nhau này, hai người mới có thể đối đầu với nhau như vậy. Mà hết lần này tới lần khác cả hai người đã quen với dạng đối thoại như vậy. Ngươi nói không sai, đây là một cái thế giới của cường giả. Tần Võ Dương hơi vỉnh khóe miệng, nói ta là cường giả, cho nên ta có thể quyết định vận mệnh của ngươi, có thể quyết định vận mệnh của Phượng Tiên, hiện tại xem ra ngươi xác thực đã kế thừa ý nghĩ của ta. Muốn chém đầu của ta xuống, vậy thì hãy chứng minh ngươi là cường giả đi, dùng một trận thắng lợi để chứng minh sự cường đại của ngươi. Chỉ có người thắng, mới có tư cách tự xưng là cường giả. Hừ, đứng dậy, Tần Kiền Hoàng cũng không còn xoắn suýt, đi thẳng đến Tông Miếu. Tại Thái Hoa Sơn, vào giờ khắc này ở trên Thái Hoa Sơn có vẻ rất là trống trải, Long Thiên Tứ đang tiến hành bế quan, muốn lĩnh ngộ ra đại đạo huyền quang, bốn nữ Dương Xuân thì cũng trở về bế quan thể ngộ biến động tu vi vừa mới kinh lịch sau một trận chiến đấu. Trong đó Doanh Phượng Tiên càng là muốn chuẩn bị sẵn sàng cho hành trình đến Lạc Thủy không lâu sau đó. Về phần Thái Hoa Sơn thập tam thái bảo, thì nóng lòng loay hoay ở bên trong tàng bảo khố vừa mới thêm ra một đống lớn thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược, còn có thần binh lợi khí kia, hơn nữa còn đang quyết định sẽ phân chia những vật này như thế nào. Sự tình mà những lão gia hỏa này thích làm nhất chính là không ngại tính toán, bọn hắn phảng phất như là có thể ngủ luôn ở bên trong tàng bảo khố vậy. Trần Khuynh Địch dám khẳng định nếu như có người dám ở vào giờ phút quan trọng này đi đến tàng bảo khố lấy đồ, đám lão gia này tuyệt đối sẽ đỏ mắt, xắn tay áo chộp lấy đao đánh nhau chết sống cùng với người kia. Dù sao thì ở trong mắt của bọn họ, đây đều là tài nguyên quan trọng để Thuần Dương Cung quật khởi sau này. Mà Trần Khuynh Địch cũng có chuyện cần phải làm, thân làm người thay mặt trưởng giáo Thuần Dương Cung, lúc này Trần Khuynh Địch đã sớm đổi thành một thân áo bào màu trắng, mái tóc dài được buộc ra phía sau bởi một dải duy băng vàng, rủ xuống ở bên hông, nhìn qua rất có vài phần khí độ tông sư núi cao sừng sững, không thể không thừa nhận thật sự là người dựa vào ăn mặc, Phật dựa vào mạ vàng. Ở trong bộ trang phục này, người không biết thật sự còn cho rằng hắn là trưởng giáo Thuần Dương Cung. Chương 705, trưng cầu ý kiến. Mà ở trước mặt của Trần Khuynh Địch, hai quả cầu ánh sáng xanh đỏ đang treo lơ lửng ở trong không trung, xuyên thấu qua quả cầu ánh sáng có thể nhìn thấy chân thân, rõ ràng là một chuôi trường kiếm màu đỏ thẫm, còn có một con rối hình người màu xanh trắng, bản thể của nó hẳn là còn muốn lớn hơn, nhưng bây giờ lại bị rút nhỏ ngang bằng xích tiêu kiếm chính là Đô Thiên Tỏa. Đây là hai kiện đạo binh thượng phẩm lúc này của Thuần Dương Cung, không thể không thừa nhận có hậu trường đúng là rất tốt, Thuần Dương đạo tôn lúc trước mặc dù không thể làm ra đạo binh cực phẩm, nhưng vẫn lưu lại hai kiện đạo binh thượng phẩm, bây giờ đã trở thành át chủ bài lớn nhất của Thuần Dương Cung, mà hiện tại cũng đã nổi tiếng giang hồ. Hít hà, hít vào một hơi thật sâu, Trần Khuynh Địch sau khi ổn định tâm thần, liền hướng về phía quả cầu màu đỏ, cũng chính là xích tiêu kiếm nhẹ nhàng gõ một cái. Tỉnh lại đi, cơ hồ là cùng một thời gian, cả chuôi xích tiêu kiếm chấn động ầm ầm, một tiếng kiếm reo vang vọng khắp Vạn Thọ Cung, nếu không phải là Vạn Thọ Cung có trận pháp che đậy, chỉ sợ là toàn bộ Thái Hoa Sơn đều có thể nghe được tiếng kiếm reo này, ở trong tiếng nổ vang thậm chí còn kèm theo mấy phần long ngâm uy nghiêm. Những nơi sóng âm đi qua, toàn bộ không gian đều hiện ra một loại dị tượng nhăn nheo, phảng phất như không gian vào thời khắc này đang bị bóp méo, có dấu hiệu bị phân mảnh, khoảng trống màu đen hiện ra lờ mờ, nếu như là võ giả từ võ đạo tông sư trở xuống, nếu đụng phải những thứ này sẽ bị trọng thương mà chết. Tiếng kiếm reo càng lúc càng lớn, tiếng long ngâm xen lẫn ở trong đó cũng càng ngày càng rõ ràng. Một cỗ ý niệm khổng lồ gào thét mà ra từ đó, phảng phất như hùng sư rốt cuộc cũng thức tỉnh từ trong giấc mộng, rốt cuộc, chủ nhân của cỗ ý niệm này xích tiêu kiếm, hăm hở nói ra câu nói đầu tiên sau khi hắn thức tỉnh, con em mờ sao đứa nào dám đánh lão tử. Trần Khuynh Địch, quang mang lấp lóe, kiếm quang ở bên trên xích tiêu kiếm không ngừng vặn vẹo, cuối cùng khẽ run lên, ở trên chuôi kiếm phản chiếu ra một bóng người, rõ ràng là một vị thiếu niên mặc long bào màu vàng óng, đầu đội mũ miện thiên tử, có hình dạng bất quá chỉ 17-18 tuổi. Bất quá lúc này hình tượng của vị thiếu niên này cũng không phải là rất lịch sự. Không biết năm đó Thuần Dương là do ta bảo bọc hay sao? Gặp quỷ, đã nhiều năm như vậy, năm đó ngoại trừ Thuần Dương thì còn có ai dám đánh ta? Thật quá đáng, thiếu niên tức hổn hển dẫm chân, dương nanh múa vuốt giống như là muốn quyết tử chiến cùng với Trần Khuynh Địch, .sau đó hắn liền nhận ra Trần Khuynh Địch. Ồ, thiếu niên mặc long bào trừng mắt nhìn, lộ ra vẻ cân nhắc, xoa cằm một cái, cuối cùng vỗ tay một cái. Nói, ngươi là tên nhân tộc rất yếu trước đó. Trần Khuynh Địch bắt đầu hối hận khi đánh thức đối phương. Kha kha, không để ý đến Trần Khuynh Địch lộ ra sắc mặt cổ quái, thiếu niên mặc long bào đặc biệt hưng phấn mà nói ra ta nhớ được ngươi. Lúc trước ngươi đã đáp ứng với ta, chờ đến khi ta tỉnh lại sẽ vẽ truyện tranh cho ta. Hơn nữa cái tu vi này của ngươi, cư nhiên đã là hỏa luyện kim đan. Bây giờ đã qua bao nhiêu năm rồi, 300 đến 400 năm. Hai, không đợi Trần Khuynh Địch mở miệng. Thiếu niên liền lộ ra bộ dáng tang thương, cũng phải, năm đó ngươi là thiếu niên A, mặc dù diện mạo không có thay đổi, nhưng mà ta nhìn ra được linh hồn của ngươi đã già, không nghĩ tới cho dù là như vậy ngươi còn có thể nhớ kỹ ước định trong quá khứ xa xôi. Kỳ thật, ta đã sống qua nhiều năm như vậy, những chuyện tương tự ta cũng đã gặp không biết bao nhiêu lần, sinh lão bệnh tử, luân hồi không ngừng, cái thế giới này chính là như vậy, ôn nhu mà tàn khốc, ngủ một giấc, khép hai mắt lại rồi mở ra, tất cả những người quen lúc trước đều đã rời ta mà đi. Thậm chí ngay cả Thuần Dương cũng đều là như vậy, ta đã không còn cảm giác được khí tức của hắn. Hai, thực sự là thương hải tang điền trong nháy mắt. Trần Khuynh Địch hung hăng dùng một bàn tay đập vào bên trên xích tiêu kiếm, có thể chờ ta nói xong hay không? Ồ, dường như là vừa mới tỉnh lại, hơn nữa nhìn thấy tu vi của Trần Khuynh Địch có tiến bộ rõ ràng, thiếu niên mặc long bào có vẻ hơi hưng phấn, cũng không để ý đến cử động vô lễ rõ ràng của Khuynh Địch, chỉ gật đầu một cái, nói ta biết là ngươi có rất nhiều sự tình muốn nói. Mấy trăm năm qua ngươi đã cực khổ rồi. Kỳ thật cũng chỉ mới qua khoảng chừng 1-2 năm mà thôi. Thiếu niên mặc long bào. Sự trầm mặc quỷ dị chi phối toàn bộ bầu không khí trong Vạn Thọ Cung, yên tĩnh mà bối rối. Ngươi nói cái gì? Ta nói là khoảng cách gặp mặt lần trước hẳn là cũng chỉ khoảng chừng 1-2 năm, có khả năng còn chưa đến 2 năm. Tốc độ đột phá của ta là quá nhanh, cho nên vẫn một mực không chú ý đến thời gian cụ thể. Cái quái gì vậy? Thiếu niên mặc long bào hít vào một hơi thật sâu, phảng phất như đang ổn định tâm thần, một hồi lâu sau mới mở miệng nói, ý của ngươi là, ngươi dùng khoảng chừng 1-2 năm thời gian liền từ cảnh giới tiên thiên đột phá đến hỏa luyện kim đan. Đúng thế, khục khục, không biết vì sao, thiếu niên mặc long bào đột nhiên phát ra một tràng tiếng ho kịch liệt. Tốt, rất tốt, cũng đúng, ngươi giống như thuần dương, đều là người xuyên Việt, ta có thể lý giải, không có gì lớn, không phải chỉ là hỏa luyện kim đan thôi sao. Ta cho dù là một chút cũng không để ý, loại tu vi này vào thời điểm ta toàn thịnh năm đó chỉ cần phun một ngụm nước miếng là đủ để chết đuối, ta làm sao sẽ để ý đây. Thấy thiếu niên đang đắm chìm ở trong thế giới của mình, Trần Khuynh Địch có một chút cẩn thận mở miệng hỏi thăm tiền bối. Ấy, đúng đúng đúng, nói đi, có chuyện gì? Thiếu niên mặc long bào phất phất tay nói, mặc dù ngươi đạt đến cảnh giới hỏa luyện kim đan khiến cho ta rất kinh ngạc, bất quá bây giờ ngươi vẫn còn chưa thể vẽ ra được chuyện tranh đi. Sau khi đạt tới kích toái mệnh tinh thì mới có hy vọng, cho nên ta cũng không nóng nảy, bất quá nếu như ngươi cố ý đánh thức ta, hẳn là có chuyện muốn nói a. Xác thực là có một chuyện, Trần Khuynh Địch liếc nhìn Đô Thiên Tỏa ở bên cạnh, khác biệt cùng với Xích Tiêu Kiếm, Đô Thiên Tỏa cũng không có khí linh gì, là đạo binh loại hình thao túng đơn thuần. Bất quá nó hẳn là nên được nói như vậy, dù sao thì sau đó không lâu, nếu như Doanh Phượng Tiên đi đến Lạc Thủy mà nói, vậy thì Trần Khuynh Địch cũng không thể nhàn rỗi. Lạc Thủy Tần Thị nói như thế nào cũng là thế gia đệ nhất thiên hạ, hắn phải làm tốt chuẩn bị vạn toàn mới được, tu vi ở trong lúc nhất thời là không có cách nào đột phá, cho nên tự nhiên chỉ có thể ra tay từ phương diện khác. Ta muốn trưng cầu ý kiến của tiền bối một chút, có quan hệ đến bí mật đạo binh. Chương 706, mau cút. 10 ngày sau, ở Phi Tiên Nhai trên Thái Hoa Sơn, Trần Khuynh Địch vẫn mặc một thân trang phục màu trắng khá là anh tuấn, đứng ở trên đỉnh núi, ống tay áo bồng bềnh, ánh nắng rơi xuống từ trên đỉnh đầu. Thổi phồng bóng lưng của hắn phảng phất như rát lên một tầng kim quang, Long Thiên Tứ tạm thời xuất quan ở bên cạnh thấy vậy ngăn không được mà lẩm bẩm. Giả trang cái gì chứ? Năm đó chính là do lão phu phát hiện ra đứng ở trên Phi Tiên Nhai sẽ có vẻ rất đẹp trai. Trưởng giáo thật đúng là không tầm thường. Trần Khuynh Địch đương nhiên là nghe được những lời nói thầm này, bất quá một người khoan dung đại độ như hắn quyết định chỉ coi đối phương là lão gia hỏa ghen tị ước ao đối với bản thân mà thôi. Trưởng giáo thật đúng là khó lường. Huống chi Long lão thất phu nghĩ như thế nào căn bản là không quan trọng. Trọng điểm là các đệ tử trẻ tuổi thuần dương cung nghĩ như thế nào. Một cái cơ hội trang bức thật tốt như vậy, không thể hiện ra phong thái của Trần Đại trưởng giáo, không đúng, phong thái của người thay mặt trưởng giáo, vậy thì sẽ rất có lỗi với bản thân. Mà sự thật đã chứng minh, hành động lần này của Trần Khuynh Địch xem như đã có hiệu quả rõ rệt. Ồ, đó chính là đại sư huynh sao, thời gian trôi qua thật nhanh. Không nghĩ tới nhanh như vậy đại sư huynh cũng đã trở thành trưởng giáo rồi. Này, nói bậy gì đấy, đó là thay mặt trưởng giáo. Đúng thế, chỉ là do trưởng giáo tạm thời mất tích, đại sư huynh mới có thể thay mặt trưởng giáo. Thì ra là thế, nghe tiếng nghị luận của các đệ tử trẻ tuổi, Trần Khuynh Địch hài lòng gật gật đầu, hắn chính là thích nghe những lời này. Thay mặt trưởng giáo thì làm sao? Thay mặt trưởng giáo thì đó cũng là trưởng giáo. Huống hồ cái gì là thay mặt trưởng giáo? Giải thích rằng là trưởng giáo không có ở đây. Vậy ta chính là trưởng giáo. Trong lúc Trần Khuynh Địch đang tự sướng, ở một bên khác, có 4 bóng người bay lượn mà đến, rất nhanh liền đáp xuống bên trên Phi Tiên Nhai, rõ ràng là 4 nữ Dương Xuân, Lạc Tương Tư, Trần Tiêm Tiêm, Doanh Phượng Tiên, mà ở phía sau của các nàng, thì là Thuần Dương Cung Thập Tam Thái Bảo, khí thế đông đảo quấn quanh thành một thể, hóa thành một đạo khí trụ vô hình lên như diều gặp gió. Ở cuối chân trời phía tây, mặt trời dần dần chìm vào đường chân trời, chỉ còn lại một chút ánh sáng nhạt. Cung tiễn trưởng giáo, cung tiễn trưởng giáo, cung tiễn trưởng giáo, đột nhiên, một tràng tiếng hoan hô vang lên từ trên xuống dưới Thái Hoa Sơn, phảng phất như sét đánh nổ vang, thật lâu cũng không dứt, mà ở trong nháy mắt mặt trời triệt để xuống núi, Trần Khuynh Địch vẫy tay, Đô Thiên Tỏa hóa thân thành Thái Dương Kim Thuyền trực tiếp phá toái hư không, mang theo ánh vàng vạn trượng hạ cánh ở phía trước Phi Tiên Nhai. Ánh vàng chiếu rọi đất bằng 10 vạn trượng, màu xanh và màu trắng rút đi, thay vào đó là ánh vàng sáng lạn phảng phất như vàng ròng. Cánh buồm căng phồng phảng phất như một vầng mặt trời hoàn toàn mới đong đưa ở trên không trung, quang mang vàng óng mãnh liệt lại không chói mắt, rơi lên trên người của đám người, những đệ tử có tu vi thấp thậm chí còn cảm nhận được sự ấm áp. Thuần Dương Cung, Thuần Dương Cung, Thuần Dương Cung, tiếng hò hét thứ nhất vang lên, theo đó là tiếng hoan hô liên tiếp, khó có thể kiềm chế. Bầu không khí hăng hái này thậm chí còn lan tràn đến các trưởng lão thế hệ trước, mấy vị trưởng lão hơi có vẻ trẻ tuổi thậm chí còn hô theo vài câu. Đúng vậy. Đây chính là thuần dương cung của chúng ta. Xuất phát, Lạc Thủy Tần Thị, từng đạo bóng người bay vọt lên, trực tiếp rơi vào bên trong Thái Dương Kim Thuyền, chấp pháp trưởng lão cùng với tàng kinh trưởng lão đi ra từ bên trong thập tam thái bảo, đều có tu vi võ đạo tông sư, bốn nữ Dương Xuân cũng trực tiếp đi ra, mà những người còn lại, bao gồm cả Long Thiên Tứ thì là lựa chọn đứng tại chỗ. Nhiệm vụ thủ sơn liền giao cho thái thượng trưởng lão rồi. Ta đi đây, mau cút. Đối mặt với lời truyền âm đắc ý của Trần Khuynh Địch, Long Thiên Tứ dùng vẻ mặt ghét bỏ khua tay nói, mau xéo nhanh lên, lão phu đã sắp lĩnh ngộ ra đại đạo huyền quang, chờ ngươi xéo đi lão phu liền tiến hành bế quan, nói không chừng chờ đến khi ngươi trở về, lão phu đã mở ra đại đạo trăm vạn dặm, từ đó trở thành vô địch thiên hạ. Ha ha ha, cũng không quan tâm đến Long Thiên Tứ đang chém gió, Trần Khuynh Địch cười cười, trực tiếp khu động Thái Dương Kim Thuyền đánh vỡ hư không rời đi. Mà ở một chỗ khác, sau khi tận mắt nhìn thấy nhóm người Trần Khuynh Địch rời đi, khuôn mặt mo của Long Thiên Tứ nhất thời trở nên vui vẻ. Ha ha, tên tiểu tử thúi kia rốt cục cũng đã đi khuất mắt. Người đâu, Long Thiên Tứ vung tay lên, hãy mang tất cả mọi sự vụ đến Vạn Thọ Cung cho bản thái thượng trưởng lão. Hiện tại trưởng giáo cùng với người thay mặt trưởng giáo đều không có ở đây, vì ổn định quân tâm của Thuần Dương Cung chúng ta, bản thái thượng trưởng lão quyết định xả thân vì đại nghĩa, tự mình đi đến Vạn Thọ Cung tỏa trấn, đây là trách nhiệm nghĩa bất dung từ của bản thái thượng trưởng lão. Nhìn thấy chư vị trưởng lão không có ai động đậy, Long Thiên Tứ giật khóe mặt một cái, nói, làm sao? Lời nói của lão phu không có tác dụng, đều chỉ nghĩ đến tên tiểu tử thúi kia. Không không không, làm sao có thể chứ? Nếu thái thượng trưởng lão đã lên tiếng, vậy dĩ nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh. Đúng thế, chúng ta sẽ lập tức đi làm. Hừ, Long Thiên Tứ kiêu ngạo mà ưỡn ngực một cái, ngẩng đầu một cái, nói, như vậy còn tạm được. Còn không mau đi, tên tiểu tử thúi kia đã rời đi, thừa dịp hắn còn chưa có trở lại, cũng nên đến phiên Long Thiên Tứ ta hưởng phúc. Cái gì, bế quan, không tồn tại, không biết một chút nào đối với hành động của Long Thiên Tứ ở Thuần Dương Cung, Thái Dương Kim Thuyền nương theo ánh vàng, trực tiếp xé rách hư không, di chuyển ở trong hư không tăm tối tĩnh mịch, phảng phất như một vầng mặt trời cháy hừng hực, khuếch tán uy quang thuộc về nó ra bốn phương tám hướng, tản ra khí thế rộng lớn đến cực hạn. Ầm ầm, kèm theo tiếng sấm rền vang, hư không vỡ ra một lần nữa, Thái Dương Kim Thuyền xông ra từ bóng tối, một lần nữa tiến vào trong Trung Nguyên, chỉ là vào giờ khắc này ở trong tầm mắt của đám người, lại không còn là Thái Hoa Sơn quen thuộc, mà là một con sông màu trắng không ngừng tuôn trào, không thấy được điểm cuối, cực kỳ hùng vĩ. Đây là Lạc Thủy, thượng cổ Trường Hà, trong truyền thuyết chính là chân long trên trời rơi vào nhân gian, đầu và đuôi chui vào hai địa phương không biết, liên miên bất tuyệt, thân rồng thì hóa thành Lạc Thủy bây giờ, không ngừng tuôn trào, nếu như có người có thể làm chân linh trong nước tỉnh lại, liền có thể hóa Lạc Thủy thành chân long một lần nữa. Để có một truyền thuyết như vậy, có thể thấy được Tần thị chiếm cứ tòa phúc địa này rốt cuộc có nội tình như thế nào, trên thực tế Tần thị có thể đứng ở trong vị trí thế gia đệ nhất thiên hạ, nơi hiểm yếu Lạc Thủy này cũng có một phần nguyên nhân rất lớn. Chương 707, Cung chủ Vạn Thọ Cung. Theo tục truyền Lạc Thủy cũng là một bộ phận đại trận hộ tộc của Tần thị. Chỉ là cho đến nay, vẫn chưa có người nào có thể bước ra đại trận hộ tộc của Tần thị, cho nên vẫn một mực chưa có ai chứng minh được điểm này. Nhưng bất kể như thế nào, sự khổng lồ của Lạc Thủy Tần thị tuyệt đối là quá rõ ràng. Mà vào giờ khắc này, ngay ở bên bờ Lạc Thủy, theo Thái Dương Kim Thuyền đến, hai bóng người kèm theo khí thế cường thịnh từ bên trong Tần thị xông ra, hai đạo đại đạo huyền quang thông thiên triệt địa hiện lên ở trong hư không, hiện lộ ra rõ ràng sự cường đại của người tới, khiến cho thiên địa nguyên khí cũng đều hô ứng theo. Người cầm đầu tự nhiên là tộc trưởng của Tần thị nhất tộc Tần Võ Dương, mà ở bên cạnh Tần Võ Dương thì là một vị lão giả rủ mí mắt xuống, khá là khiêm tốn, hẳn là một trong các trưởng lão Tần thị, tổng cộng là hai vị hỏa luyện kim đan. Tu vi của Tần Võ Dương không có chênh lệch gì so với đám người Độc Cô Cầu Đạo, đại đạo huyền quang 10 vạn giảm tượng trưng cho 20 thành độ khống chế lực lượng, mà lão nhân ở bên cạnh thì hơi yếu hơn một chút, đại đạo huyền quang khoảng 7 vạn giảm, nhưng khoảng chừng 17 thành độ khống chế lực lượng cũng đã đầy đủ mạnh. Xin chào cung chủ Vạn Thọ Cung, không nghĩ tới sự tình của tiểu nữ thế mà có thể khiến cho cung chủ động thánh giá, chúng ta không thể đón tiếp từ xa, còn xin thứ lỗi. Trần Khuynh Địch, cái gì cơ, cung chủ Vạn Thọ Cung, là cái tên chết bầm nào đã đặt cho ta cái danh hiệu này? Xin lỗi, cho ta hỏi một chút, cái danh hiệu cung chủ Vạn Thọ Cung này là gọi ta hay sao? Đối với câu hỏi của Trần Khuynh Địch, Tần Võ Dương ngẩn người nói, đây là xưng hô mà Thái Thượng trưởng lão của Quý Tông đặc biệt gửi thư nói cho chúng ta biết trước đó, nói cung chủ mặc dù là người thay mặt trưởng giáo Thuần Dương Cung, nhưng dù sao thì Thái Hoa Tiên Nhân cũng chỉ là mất tích, người thay mặt trưởng giáo Trung Quy cũng chỉ là thay mặt trưởng giáo, không thể gọi là trưởng giáo, cho nên mới để cho chúng ta dùng xưng hô cung chủ Vạn Thọ Cung để gọi, có gì không ổn sao? Đương nhiên là không có gì, Long Lão Thất Phu, chờ sau khi ta trở về nhất định sẽ cho ngươi đi quét nhà cầu. Vừa mắng to ở trong lòng, Trần Khuynh Địch vừa lộ ra nụ cười. Mà ở phía đối diện, Tần Võ Dương thì tiếp tục nói với Trần Khuynh Địch, ở trong tộc đã bố trí xong thịnh yến, nếu cung chủ đã tới, vậy thì mời cung chủ cùng với mấy vị cao đồ Thuần Dương cung vào dự yến. Đương nhiên, nói đến đây, ánh mắt của Tần Võ Dương liền vô cùng tự nhiên rơi vào trên người của Doanh Phượng Tiên. Trong phút chốc, Doanh Phượng Tiên chỉ cảm thấy một cỗ tinh thần lực cực kỳ to lớn theo ánh mắt của Tần Võ Dương, phảng phất như hồng thủy vỡ đê cuốn tới, trình độ khổng lồ của cỗ tinh thần lực này cho dù còn chưa rơi vào trên người của nàng, liền khiến cho nàng có một loại ảo giác phảng phất như toàn thân cao thấp đều bị nhìn thấu. Khụ khụ, giải thoát Doanh Phượng Tiên từ bên trong sự áp chế của luồng tinh thần lực này, là một bóng người không tính là cao lớn. Trần Khuynh Địch hơi hơi tiến lên phía trước một bước, vô cùng tự nhiên đứng ở trước mặt của Doanh Phượng Tiên, thân hình không tính là cao lớn lại phảng phất như hàng rào kiên cố không phá vỡ nổi, một mực ngăn cản tinh thần lực kinh khủng ở trước người, lưu lại cho Doanh Phượng Tiên, chỉ còn lại một cơn gió nhẹ lướt qua mặt. Ngươi có ý gì? Yên lặng nhìn Trần Khuynh Địch cười ngây ngô, Tần Võ Dương thu hồi ánh mắt, dừng lại một chút, trên mặt lần thứ hai hiện lên nụ cười rực rỡ hữu hảo, không có gì, chỉ là tại hạ thật lâu rồi chưa nhìn thấy Phượng Tiên, hơi có một chút tưởng niệm. Nói thế nào thì Phượng Tiên cùng với Kiền Hoàng cũng đều là con gái của tại hạ. Ý của tại hạ là Phượng Tiên cũng có thể đi theo cùng một chỗ. Xin mời mấy vị, cũng không cần phải phiền phức như vậy. Trên mặt của Trần Khuynh Địch cũng tràn đầy nụ cười sán lạn, chỉ một mình ta dự tiệc là đủ rồi. Về phần những người khác, nếu như Tần tộc trưởng cho phép, có thể để cho bọn họ tùy tiện đi dạo ở bên trong Tần thị hay không? Tần thị lớn như vậy, Tần tộc trưởng hẳn là sẽ không để ý một chút người như vậy chứ? Đương nhiên là sẽ không. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Trần Khuynh Địch quay người nhìn về phía đám người Doanh Phượng Tiên nói, vậy thì các ngươi hãy tự do hoạt động ở nơi này một phen là được rồi. Tần thị là hảo bằng hữu của Thuần Dương cung chúng ta, Tần tộc trưởng càng là bạn bè chí cốt của ta, cho nên các ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng đến vấn đề an toàn, nhất là Phượng Tiên sư muội. À đúng rồi, nếu như gặp phải phiền toái gì mà nói, liền bóp nát lệnh bài truyền tống mà ta đã cấp cho các ngươi, sau đó Thái Dương Kim Thuyền ở bên ngoài sẽ nã pháo đối với nơi này. À, Tần tộc trưởng không cần phải để ý, đây chỉ là một chút bảo vệ của người thay mặt trưởng giáo ta đối với đệ tử tông môn mà thôi, tuyệt đối không phải là cảnh giác các ngươi a. Tần Võ Dương hơi co khóe mắt lại, cung chủ nói đùa rồi, làm sao lại như thế, tại hạ từ trước đến nay cũng không nói đùa. Trần Khuynh Địch liếc mắt nhìn Tần Võ Dương, sau đó nhìn về phía đám người Doanh Phượng Tiên lần thứ hai. Doanh Phượng Tiên trầm tư trong chốc lát, chợt ngẩng đầu cười một tiếng, nói yên tâm đi sư huynh, ta hiểu được. Yên tâm đi đại ca ca, chúng ta sẽ trông chừng Phượng Tiên sư tỷ, cứ giao cho chúng ta. Thấy Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư cũng nhao nhao đáp lời, Trần Khuynh Địch dường như là vẫn có một chút không yên lòng, nhìn về phía chấp pháp trưởng lão cùng với tàng kinh trưởng lão lần thứ hai, hai vị này đều là lão nhân ở trưởng lão điện, là hai trong bốn vị trưởng lão võ đạo tông sư, ở trong Thuần Dương cung có địa vị cực cao. Nhân tiện nhắc tới, lúc trước hỏa thiêu trưởng lão điện thì có một phần công lao của chấp pháp trưởng lão. Xin nhờ hai vị tiền bối tỏa trấn Thái Dương Kim Thuyền. Nhớ kỹ, nếu như có người muốn lén lút tiến vào bên trong Thái Dương Kim Thuyền, không cần phải khách khí, lập tức hướng về phía Tần thị khai hỏa. À, Tần tộc trưởng không nên hiểu lầm, đây chỉ là một điểm biện pháp dự phòng mà thôi, tuyệt đối không phải là đang cố ý nhằm vào Tần thị, xin hãy tin tưởng tình hữu nghị của Thuần Dương cung chúng ta đối với Tần thị. Biểu lộ của Tần Võ Dương bắt đầu trở nên méo mó. Cung chủ đã giao phó xong chưa? Ở trong tộc đã có không ít người chờ đã lâu. Ha ha ha ha, đã giao phó xong, đã giao phó xong. Vậy thì mời cung chủ đi theo ta. Tốt tốt tốt, Trần Khuynh Địch mỉm cười, tiến hành đáp lời, nhưng hai chân lại đứng im mà cười ngây ngô, thẳng đến khi Tần Võ Dương lắc đầu, chủ động tiến hành dẫn đường, thậm chí là vị trưởng lão hỏa luyện kim đan Tần thì cũng đi theo ở phía sau, Trần Khuynh Địch mới cất bước đi theo. Mà thẳng đến khi nhóm người Thuần Dương cung chân chính tiến vào Tần thị. Thực sự tiến vào, đúng vậy, chương 708, chân tướng. Vị cung chủ Vạn Thọ Cung thật đúng là trẻ tuổi nóng tính, đây chính là hang ổ của Tần thị, có đại trận hộ tộc, không phải là phân bộ ở thành Thượng Kinh, thế mà hắn cũng có dũng khí đi vào, nếu như Tần thị hạ quyết tâm, nói không chừng liền có thể dìm tất cả bọn hắn vào đáy sông Lạc Thủy. Nào có đơn giản như vậy, Thuần Dương Cung có thể bình yên vô sự ở dưới sự vây quét của Kiếm Tông cùng với Phật Môn, tuyệt đối không thể đánh giá thấp thực lực của bọn hắn, làm sao có thể dễ dàng thất bại như vậy được. Ta thậm chí còn hoài nghi vị cung chủ Vạn Thọ Cung kia chính là đang dục cầm cố túng muốn bắt phải thả, nói không chừng là còn muốn nhằm vào Tần thị. Điều này cũng đúng, những suy nghĩ đan xen với nhau, đám người này không tiến vào Lạc Thủy, mà là tiến hành trao đổi với nhau ở bên ngoài Lạc Thủy, hiển nhiên là ở dưới sự thôi thúc của người hữu tâm, trận ước chiến lần này giữa Tần Kiền Hoàng cùng với Doanh Phượng Tiên đã sớm không phải là bí mật,

ở giữa dòng lạc thủy, ánh sáng đột nhiên hiện lên. Đó là món đồ chơi gì? Ở giữa dòng lạc thủy, Trần Khuynh Địch trợn tròn hai mắt, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn điểm sáng màu trắng đột nhiên xuất hiện, lấy năng lực của hắn, cho dù là phân thân cũng đã đầy đủ xem thấu cảnh tượng ở bên trong điểm sáng, tựa hồ là một tòa điện đường có ngoại hình tương đối trang nghiêm, hơn nữa phong cách còn có chỗ tương tự cùng với đại điện tiếp khách của Tần thị nhất tộc. Đậu xanh rau má, chẳng lẽ lần này đã nhặt được bảo, ở phía dưới lạc thủy thật đúng là có gì đó cổ quái. Hai mắt của Trần Khuynh Địch sáng lên, vô thức thu liếm toàn bộ khí tức đến cực hạn, lặng lẽ bơi tới, hướng về phía điểm sáng. Mà cùng lúc đó, tốt rồi, sau khi tiến vào lạc thủy điện, Tần Võ Dương mới xem như là chân chính nhẹ nhàng thở ra, lộ ra nụ cười đã có dự tính ở trong lòng. Như thế xem ra, Trần Khuynh Địch coi như đã hoàn toàn bị chúng ta bỏ lại ở đằng sau, chỉ sợ là bây giờ hắn vẫn còn đang do dự ở cửa ra vào tông miếu có nên đi vào hay không đấy, ha ha ha. Tộc trưởng anh Minh, không cần nịnh nọt, lập tức đi kiểm tra biến hóa của Lạc Thủy Nhi, ta muốn xem xét tình huống hiện tại của Lạc Thủy. Vâng, trưởng lão Tần tộc lên tiếng, sau đó lập tức đi về phía một thiết bị to lớn ở trung ương Lạc Thủy Điện, đó là một quả cầu khổng lồ, có từng dải ánh sáng màu trắng bao quanh quả cầu, hơn nữa còn trực tiếp chui vào hư không. Những cái này chính là lạc thủy hình thức ban đầu, tập hợp lại với nhau mới tạo ra được lạc thủy hùng vĩ như bây giờ. Mà quan trọng nhất là, đây cũng là nền tảng trong kế hoạch của Tần thị nhất tộc. Theo thủ ấn của trưởng lão Tần tộc, toàn bộ lạc thủy nhi cũng đều rung lắc dữ dội, từng dải ánh sáng bị hắn đánh ra, ở trong đó phản chiếu ra từng ngọn núi, từng dòng sông, nếu như là người có tâm ở nơi này, liền có thể phát hiện ra những cảnh tượng này là ở chung quanh Tần thị nhất tộc. Nhưng mà khác biệt cùng với núi non và sông ngòi tầm thường. Ở bên trong cảnh tượng hiện ra, phàm là ngọn núi đều lộ ra mấy phần không cân đối vi diệu, không phù hợp với hoàn cảnh ở chung quanh, mà đặc điểm của dòng sông thì càng thêm rõ rệt. Ở Trung Nguyên, sông lớn không ngừng tuôn trào, chảy vào Đông Hải, vốn là chuyện đương nhiên. Chương 715, gần đèn thì sáng. Nhưng mà ở bên trong những cảnh tượng này, những dòng sông này lại chảy về phía Tây, có một loại lực lượng đáng sợ nào đó tác động đến những dòng sông này, mạnh mẽ thay đổi đại thế của thiên địa tự nhiên. Không phải là thay đổi hướng chảy trong một thời gian ngắn, mà là cải biến trên bản chất, quả thực là khoa trương đến cực hạn. Nếu người bình thường thấy một màn như vậy có lẽ là không có cảm giác gì. Dù sao thì sông lớn chảy về phía đông hay là chảy về phía tây đối với bọn hắn mà nói kỳ thật cũng không đáng kể, núi non có hình dạng như thế nào kỳ thật cũng không có liên quan đến bọn hắn, nhưng đối với một ít người mà nói thì cũng không phải là như thế. Bởi vì chuyện này dính đến một cái nhân tố rất mấu chốt. Tổ Long Trung Nguyên, thần khí trấn quốc của Đại Càn, Tổ Long Trung Nguyên trên bản chất kỳ thật chính là do Trung Nguyên biến hóa trong hàng tỷ năm, cuối cùng ngưng tụ ra vô tận ý niệm của người Trung Nguyên, được dẫn dắt bởi núi non và sông ngòi, cuối cùng hội tụ mà thành một tòa long mạch, tượng trưng cho đại thế nhân đạo cuồn cuộn, không ngừng vươn lên, vĩnh viễn không đình trệ. Như vậy vấn đề đã đến, nếu như một trong những yếu tố mấu chốt xây dựng tòa long mạch này, bản thân của núi non và sông ngòi bị cải biến trên quy mô lớn, vậy thì sẽ như thế nào? Chính là to gan lớn mật, quả thực là vô pháp vô thiên đến cực hạn. Tần thị nhất tộc dùng lực lượng lạc thủy sửa đổi núi non và sông ngòi, thay đổi đại thế nhân đạo, chuyển âm thành dương, hóa dương thành âm, muốn mạnh mẽ rời long mạch ra khỏi thành Thượng Kinh, rơi vào bên trong Tần thị lạc thủy, dùng lạc thủy trấn áp địa mạch, từ đó cải thiên hoán địa, nhất cử nắm vững kiện thần khí Trung Nguyên này. Đáng sợ hơn là kế hoạch phượng hoàng chi huyết của Tần thị. Phải biết rằng Tổ Long Trung Nguyên mặc dù được gọi là long mạch, cũng không phải là có quan hệ cùng với long tộc, mà là bản thân hình dáng chân long chính là một trong những đồ đằng thiên đạo, bằng không thì lúc trước yêu tộc cũng sẽ không coi long tộc làm chủ, nhưng phải biết rằng, đồ đằng thiên đạo cũng không chỉ có long tộc, còn có phượng hoàng nhất tộc. Nếu như dùng phượng hoàng chi huyết tẩy luyện Tổ Long Trung Nguyên, sửa đổi đại thế, thậm chí có khả năng biến long mạch thành tổ mạch phượng hoàng, từ nay về sau cũng chỉ có người Tần thị nhất tộc kế thừa huyết mạch phượng hoàng mới có thể nắm vững tổ mạch phượng hoàng, giang sơn của Tần thị nhất tộc từ đó sẽ trường tồn bất hủ. Đây chính là hành vi to gan lớn mật, vô pháp vô thiên, đại nghịch bất đạo, nếu như Thánh Thượng Đại Càn biết được chuyện này, chỉ sợ là sẽ lập tức mang theo thiên tử kiếm giết tới cửa, hắn sẽ bất kể cái gì là thế gia đệ nhất thiên hạ, hắn sẽ bất kể cái gì là nguyên nhân hậu quả, trực tiếp hủy diệt Tần gia, đây cũng là nguyên nhân vì cái gì Tần gia qua nhiều năm như vậy căn bản cũng không dám tiết lộ tin tức. Huống chi, cải thiên hoán địa nào có dễ dàng như vậy? Thánh Thượng Đại Càn nắm giữ Tổ Long Trung Nguyên. Đối với năng lực cảm ứng Tổ Long là thiên hạ vô song, cho nên Tần thì căn bản là không dám trắng trợn cải biến núi non và sông ngòi, chỉ có thể động tay động chân ở phía trên địa bàn của nhà mình, chỉ là như vậy mà trước đó còn phải liều mạng giấu giếm, tránh cho Thánh Thượng Đại Càn phát hiện ra điểm không hợp lý. Đây không thể nghi ngờ là cưỡi trên lưng cọp, cho nên kế hoạch của Tần Thị đến trước mắt là vẫn chỉ mới được bắt đầu. Bất quá Tần Võ Dương cũng rất có kiên nhẫn, trạng thái của Thánh Thượng Đại Càn bây giờ là không tốt, hắn chính là đang đánh cược, cược Thánh Thượng Đại Càn không kiên trì được bao lâu, chờ Thánh Thượng Đại Càn vừa ra đi, Tần Thị liền có thể quyết đoán bắt đầu cải thiên hoán địa, mà các thánh địa võ đạo khác không hiểu rõ đối với Long Mạch, căn bản là không biết những động tác nhỏ của Tần Thị. Mà đợi đến khi bọn hắn kịp phản ứng, vậy thì đã trễ. Cho nên, Tần Thị bây giờ chính là đang tiến hành đồng thời hai sự việc, vừa muốn nhờ Tần Thiên Hoàng hội tụ Phượng Hoàng chi huyết hoàn chỉnh và cường đại, vừa muốn tiếp tục kế hoạch sửa đổi núi non sông ngòi. Lo lắng của Tần Võ Dương trước đó, chính là Trần Khuynh Địch phát hiện ra sự biến hóa của núi non sông ngòi, từ đó nghĩ biện pháp phá hư toàn bộ kế hoạch. Phải biết rằng toàn bộ trách nhiệm sửa đổi đại thế núi non sông ngòi đều rơi vào trên người của Lạc Thủy. Ở trong thời gian này cần phải ổn định tuyệt đối, không thể tùy tiện vận dụng Lạc Thủy chi nguyên ở bên trong Lạc Thủy Điện, càng không thể bị dao động, nếu không thì sẽ dẫn phát dung chuyển quy mô lớn, thậm chí là có thể đưa tới sự chú ý của Thánh Thượng Đại Càn. Đây là điểm chí mạng nhất, cũng là điều mà Tần Thị nhất tộc sợ nhất lúc này. Tộc trưởng, không có vấn đề. Các dòng sông, các tòa sơn mạch, cũng không hề có biến hóa, cũng không phát hiện ra dấu hiệu có người quấy rối. Trước đó có lẽ chỉ là tâm lý chiến của Trần Khuynh Địch. Hít hà, Tần Võ Dương hít sâu vào một hơi, trên khóe miệng cũng phác họa lên vẻ tươi cười. Rất tốt, mà cùng lúc đó, đây là một tòa điện đường, lại còn đóng cửa, sẽ không phải là thứ ở bên trong thật sự có quan hệ đến sự tình của Phượng Tiên sư muội đó chứ, hẳn là nên vào xem một chút. Trần Khuynh Địch do dự nhìn Lạc Thủy Điện ở trước mắt, cũng không có tự tiện hành động. Dù sao thì bây giờ tới đây cũng không phải là chân thân, không thể sử dụng phong cách dùng một quyền phá vạn pháp như trước kia. Tuy nhiên, Trần Khuynh Địch vỗ tay một cái, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là yên lặng rời đi, bơi lên phía trên Lạc Thủy, ngay sau đó liền lập tức che giấu khí tức bay trở về Tần Thị nhất tộc. Trở về chuẩn bị một lần, chỉ cần nhìn qua liền biết tòa điện đường kia không thích hợp, bất kể là như thế nào, nghĩ biện pháp phá hủy hẳn là sẽ không sai, bất quá hành động vào lúc này là không tốt cho lắm, bản thân không có chứng cứ vắng mặt, tốt nhất là vẫn phải đợi đến thời điểm chân thân của mình ở chung với Tần tộc trưởng, lại vụng trộm dùng phân thân phá hủy thì tốt hơn. Không thể không thừa nhận, ở lâu cùng với lão thất phu Long Thiên Tứ kia, gần đây hành vi của Trần Khuynh Địch cũng đã trở nên rất xấu xa. Đây chính là cái gọi là gần đèn thì sáng trăng. Trần Khuynh Địch và nhóm người đi theo tuyệt đối sẽ không có khả năng ở lại Tần Thị. Cho nên sau khi làm bộ tham quan Tần Thị xong, Trần Khuynh Địch cùng với bốn nữ Dương Xuân liền trở về Thái Dương Kim Thuyền do Đô Thiên Tỏa hóa thành, không thể không thừa nhận lúc trước Thuần Dương Đạo Tôn chế tạo ra món đồ chơi này, trong khi hình dung ra các loại tình huống, lại còn có cả loại đồ vật như khoang thuyền này. Nằm ngã xuống giường, Trần Khuynh Địch lăn lộn, sau đó lại lăn lộn. Quá kỳ quái! Lúc trước Thuần Dương Đạo Tôn đến tột cùng là làm sao lại đặt chăn nhung thoải mái như vậy ở trong khoang Thái Dương Kim Thuyền, trên đủ loại ý nghĩa mà nói là đều rất ám muội. Chương 716, liên tưởng. Sau khi lăn lộn đã đời Trần Khuynh Địch mới đứng lên, vì để tránh để cho ý nghĩ tà ác của giường lớn làm dao động tâm trí kiên định của bản thân, hắn quyết định trực tiếp ngồi xuống tu luyện ngay trên sàn khoang thuyền. Đây cũng là thói quen tốt hắn dưỡng thành từ khi xuyên Việt cho đến nay, trên cơ bản đều là dùng tu luyện để thay thế giấc ngủ. Ban đầu là do lo lắng bị nhân vật chính tiêu diệt. Nhưng theo thời gian trôi qua, nó dần dần trở thành thói quen, thực lực của Trần Khuynh Địch có thể tăng nhanh ở trong một thời gian ngắn như vậy, hơn nữa còn nhanh chóng làm chủ phần sức mạnh này, kỳ ngộ cùng với sự trợ giúp của hệ thống tự nhiên là không cần phải nói, nhưng cũng không thể coi thường sự tích lũy qua từng giờ từng phút trong mỗi ngày này. Không sai, nói đúng ra là ý chí của Trần Khuynh Địch mạnh hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của rất nhiều người, cho dù là vào đêm khuya hắn cũng vẫn đắm chìm ở trong tu luyện như cũ. Trừ phi là có người đánh tới cửa, bằng không hắn sẽ không có khả năng chủ động buông bỏ tu luyện, đây cũng là thái độ sinh hoạt tỉnh táo, kiên định, gặp chuyện không hoảng hốt của một người thay mặt trưởng giáo Thuần Dương Cung vốn có, đây đều là phẩm chất ưu tú của Trần Khuynh Địch. Thùng thùng, sư huynh có ở đó không? Cửa ra vào truyền tới thanh âm của Doanh Phượng Tiên. Có, ta ở đây. Phẩm chất ưu tú nghênh đón sự sụp đổ, giọng nói của Trần Khuynh Địch không tự chủ được mà kéo cao lên, âm điệu hơi ngắt quãng, khuôn mặt của hắn run rẩy. Kém chút nữa là trực tiếp nhảy dựng lên từ dưới đất. Gặp quỷ, vào đêm hôm khuya khoắt Phượng Tiên sư muội thế mà đến tìm mình. Không thể không thừa nhận, cho dù là Trần Khuynh Địch vào giờ khắc này cũng đều sinh ra một chút liên tưởng, dù sao thì hắn cũng là nam nhân a, bất quá rất nhanh hắn liền lắc lắc đầu, xua đuổi những ý tưởng loạn thất bát tao này ra khỏi đầu. Không được, ta thế nhưng là người thay mặt trưởng giáo Thuần Dương Cung, làm sao có thể chật vật như vậy. Khụ, ho khan một cái. Trần Khuynh Địch trầm giọng hỏi, có việc gì thế? Sư huynh, ta có thể tiến vào hay không? Tới rồi, thời kỳ đào hoa của Trần Khuynh Địch ta. Không đúng, Không đúng, không đúng. Tỉnh táo, Trần Khuynh Địch chỉ hưng phấn trong nháy mắt liền tỉnh táo lại, bởi vì hắn rất nhanh liền nghĩ ra, hiện tại thế nhưng là đang ở bên trong Tần thị, mà dựa theo ước định, ngày mai Doanh Phượng Tiên sẽ quyết chiến cùng với chị ruột của mình một trận sinh tử, thấy như thế nào cũng đều khó có khả năng là có loại ý tứ kia. Vào đi, Trần Khuynh Địch thở dài, mở miệng nói, cửa phòng mở ra theo đó, mà đúng như là dự đoán của Trần Khuynh Địch, Doanh Phượng Tiên chậm rãi đi đến, trên mặt mang theo nụ cười hư ảo, cho dù là loại người như Trần Khuynh Địch cũng đều có thể nhìn ra hiện tại nàng có tâm tình không tốt. Đã xảy ra chuyện gì? Ấy, không, ta chỉ là, ngồi xuống rồi nói, Trần Khuynh Địch chỉ vào sàn nhà, dù sao thì ở nơi này cũng không có bàn, vừa nói, hắn vừa vỗ vỗ túi trữ vật như không có việc gì, lấy ra đồ vật cướp đoạt từ đại điện tiếp khách, không đúng, là một đống lớn đồ ăn được đóng gói, bày biện từng món ở trên mặt đất, mùi thơm nước mũi nhất thời lan tỏa ra. Sắc mặt của Doanh Phượng Tiên hơi hơi biến hóa, cuối cùng có một chút câu nệ ngồi ở trước mặt của Trần Khuynh Địch, nhìn Trần Khuynh Địch đang loay hoay bày biện món ăn, không biết vì sao lại đột nhiên mỉm cười, khí chất nguyên bản hư ảo nhất thời tiêu tán đi một chút. Sư huynh, thịt á long này ăn rất ngon, hãy ăn nhiều một chút. Lần này tỷ tỷ dường như là thực sự muốn giết ta. Phải không, ta đã đóng gói cơm ngọc tinh xong cho muội, nhất định phải ăn cho hết. Ta nên làm thế nào? Trần Khuynh Địch ngẩng đầu, liếc nhìn Doanh Phượng Tiên, không phải chỉ cần đánh thắng nàng là được hay sao? Hả? Doanh Phượng Tiên nghiêng đầu một chút, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, mà Trần Khuynh Địch thì thở dài thật sâu, ở dưới cái nhìn của hắn, Doanh Phượng Tiên căn bản không cần phải lo lắng đến chuyện này, bất quá có khả năng cũng là bởi vì loại sự tình này không phát sinh ở trên người của hắn, cho nên hắn đã nói một cách rất thông cảm, mặc kệ Tần Thiên Hoàng muốn làm cái gì, muội chỉ cần quan tâm đến một điều. Đánh thắng nàng, đôi khi, mọi người chỉ có thể thực sự hiểu nhau trong chiến đấu, mà ta vẫn cho rằng, mặc kệ là vấn đề gì, cũng đều có thể dùng nắm đấm để giải quyết, không giải quyết được thì có thể đấm thêm vài lần nữa. Doanh Phượng Tiên che miệng, ý tưởng này thật sự buồn cười sao? Nói tóm lại, miễn là muội có thể đánh ngã Tần Thiên Hoàng, vậy muội liền có thể chậm rãi hỏi nàng, vì sao nàng lại muốn giết muội, ý tưởng của nàng là gì, giữa các muội rốt cuộc có thể hòa giải hay không, miễn là muội thắng, không phải là liền có thể giải quyết những điều này hay sao? Thế nhưng mà, nhưng nếu như muội thua, Trần Khuynh Địch cắt đứt lời nói của Doanh Phượng Tiên, xoay chuyển lời nói, vậy thì muội sẽ không biết được điều gì cả, thậm chí là sẽ có khả năng bị Tần Kiền Hoàng giết chết, giữa các muội cũng sẽ không bao giờ hòa giải được, hơn nữa các nàng tương tư sư muội cũng sẽ rất buồn, hay là muội cảm thấy như vậy cũng không sao. Cho nên cứ đánh thắng là được rồi. Trần Khuynh Địch vung tay lên, thoải mái mà nói ra, à đúng rồi, nếu ăn bách thúy hoa với cơm, sẽ có chỗ tốt đối với tinh thần lực. Ăn xong muội hãy trở về luyện hóa thật tốt, ngày mai nói không chừng sẽ có thể tiến thêm một bước ở trong chiến đấu, những thứ này đều là thiên tài địa bảo tiêu chuẩn. Vâng, Doanh Phượng Tiên dường như là cũng bị ảnh hưởng bởi sự tự tin của Trần Khuynh Địch, vậy mà cũng cầm chén đũa lên bắt đầu ăn, bất quá vừa mới ăn được vài miếng, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trần Khuynh Địch đang ăn say sưa ngon lành, mở miệng hỏi, vậy sư huynh thì sao? Hả, sư huynh thì sao, nếu ta thua, sư huynh có buồn hay không? Trần Khuynh Địch, con bé này, không đúng, Phượng Tiên sư muội có ý tứ gì? Ta có buồn hay không? Đây sẽ không phải là ám chỉ điều gì đó chứ, không không không, không có đạo lý a. Trần Khuynh Địch nhất thời rơi vào trong một mớ hỗn loạn lớn, sự trinh trắng của kiếp trước đã chi phối suy nghĩ của hắn ta, hai loại ý nghĩ nàng có ý tứ với ta cùng với đây thật ra là ảo giác xen kẽ với nhau, khiến cho hắn ngây ngốc ngay tại chỗ, mà Doanh Phượng Tiên thì là nhìn Trần Khuynh Địch ngây ngốc, bụng miệng lại lần thứ hai. À, ta sẽ không buồn, dù sao thì muội cũng không thể thua. Sau một lúc thì Trần Khuynh Địch cũng phản ứng lại. Ấy, Doanh Phượng Tiên phồng má trợn mắt, có vẻ hơi không hài lòng với câu trả lời này, nhưng Trần Khuynh Địch lại cố tình đảo mắt đi và không nhìn thấy loại dáng vẻ này của Doanh Phượng Tiên. Hãy tin ta, muội sẽ không bao giờ thua, huống hồ còn có ta ở đây, trước đó không phải ta đã nói rồi hay sao, coi như hiện tại muội không thể chiến thắng, ta sẽ quét ngang Tần thị, ai có thể biết được. Chương 717, tối nay ta có thể ngủ ở đây hay không? Hi hi, Doanh Phượng Tiên đột nhiên cười một tiếng, gọi, sư huynh. Giọng nói của Trần Khuynh Địch không tự chủ được mà kéo cao hơn. Tối nay ta có thể ngủ ở đây hay không? Ta, Trần Khuynh Địch, bây giờ đang đứng ở trước những lựa chọn trọng đại đủ để quyết định hướng đi của cuộc sống. Không nên hiểu lầm, một chính nhân quân tử như Trần Khuynh Địch ta làm sao có thể sẽ làm ra sự tình lợi dụng trong lúc người ta đang gặp khó khăn chứ? Không sai. Hai, đứng ở trước cửa phòng, Trần Khuynh Địch thở dài, ngay cả hắn cũng cảm thấy cảm động vì định lực của mình, huống hồ Doanh Phượng Tiên cũng thực sự đến là để ngủ, sau khi nói xong liền trực tiếp nằm ở trên giường của hắn, sau đó liền vùi cả người vào trong chăn. Bất kể nhìn như thế nào, hẳn là cũng không có ý đồ gì đặc biệt nhỉ, chỉ là hành vi được làm ra do cảm thấy tín nhiệm với lời khuyên giải của sư huynh. Là nghỉ ngơi dưỡng sức vì trận quyết đấu ngày mai. Được rồi, vô luận là vì cái gì, Trần Khuynh Địch cũng đều cảm thấy giận dữ. Đáng giận, nếu như có lần sau nữa mà nói, ta tuyệt đối sẽ trực tiếp động thủ, quản ngươi có ý nghĩ như thế nào. Vừa lẩm bẩm, Trần Khuynh Địch vừa đi thẳng ra khỏi khoang thuyền, chuẩn bị đi theo hành lang lên bong thuyền Thái Dương Kim Thuyền, dù sao cũng đều là tu luyện ở nơi nào căn bản cũng không có vấn đề, nếu tu luyện ở trên bong thuyền mà nói, nếu như xảy ra chuyện cũng có thể phản ứng nhanh hơn một chút. Sau đó, hắn liền thấy ở góc rẽ hành lang có ba cái đầu nhỏ nhô ra. Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư, không biết vì sao, Trần Khuynh Địch vô thức nuốt một ngụm nước bọt, ở phía sau lưng mơ hồ cảm thấy lạnh lẽo. Là sư huynh, ta đã nói là sư huynh sẽ không đợi ở bên trong. Bị bắt quả tang rồi, chết tiệt. Sau khi ổn định tâm thần, Trần Khuynh Địch duy trì sự uy nghiêm của người thay mặt trưởng giáo Thuần Dương Cung, trầm giọng nói ra chuyện gì đã xảy ra. Đã trễ thế này còn không đi tu luyện hoặc là nghỉ ngơi sao? Sắc mặt của Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân cứng đờ, mà sắc mặt của Lạc Tương Tư cũng là biến đổi rất nhỏ không thể thấy, bất quá rất nhanh nàng liền phản ứng lại, sờ lấy cái ót, cười sảng khoái một tiếng, ha ha ha, kỳ thật cũng không có gì, ta nhìn thấy Xuân sư muội cùng với Tiêm Tiêm sư muội ở chỗ này, cho nên có một chút hiếu kỳ. Hai vị sư muội đã phát sinh chuyện gì? Ách, biểu lộ của Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm biến hóa, cuối cùng vẫn là Dương Xuân nhỏ giọng thầm thì nói. Vừa rồi ta nhìn thấy Phượng Tiên sư tỷ đi vào gian phòng của đại ca ca, sau đó một mực không đi ra. Ta nhìn thấy Dương Xuân ở chỗ này cho nên mới đến xem một chút. Quả nhiên là như vậy, Trần Khuynh Địch cố nén sự xao động ở trong lòng, dùng một loại ngữ khí tùy ý nói ra, không có gì, ngày mai Phượng Tiên sư muội sẽ phải đi ứng chiến, có một số việc không hiểu rõ, cho nên ta mới khuyên bảo nàng một lần, vừa vặn dành thời gian để cho nàng nghỉ ngơi, chuẩn bị kỹ càng để ngày mai ước chiến cùng với Tần Kiên Hoàng. Ồ, chúng ta cũng biết là Phượng Tiên sư tỷ gần đây có áp lực rất lớn. Ba người Trần Tiêm Tiêm, Dương Xuân, Lạc Tương Tư đều thở dài, xem như là người chứng kiến đoạn đối thoại giữa Doanh Phượng Tiên cùng với Tần Kiền Hoàng hôm nay, ba người các nàng rất rõ ràng là Doanh Phượng Tiên bị đả kích như thế nào. Nếu không thì đổi thành lúc bình thường, Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm làm sao có thể ngoan ngoãn đứng ở chỗ ngoặt hành lang mà nhìn, đã sớm cầm theo đao kiếm giết vào. Mà Lạc Tương Tư thì cũng giống như vậy. Kỳ thật hôm nay nàng vốn là dự định đi đến phòng của Doanh Phượng Tiên, đối với loại tình huống của Doanh Phượng Tiên, nàng đã từng trải qua thống khổ ở kiếp trước, tự cho rằng mình cũng có một chút quyền lên tiếng, hoặc nhiều hoặc ít cũng muốn tâm sự cùng với đối phương, có thể làm cho đối phương thư thái một chút, nhưng còn chưa đi đến nơi, nàng liền thấy Doanh Phượng Tiên đi ra khỏi phòng. Một đường đi về phía căn phòng của Trần Khuynh Địch, Lạc Tương Tư đúng là cũng một mực bám theo ở phía sau, sau đó lấy lực ý chí cường đại đè nén ý nghĩ muốn ngăn cản Doanh Phượng Tiên của bản thân. Mà kết quả chính là nàng và Dương Xuân còn có Trần Tiêm Tiêm cùng nhau đứng ở chỗ ngoặt. Vậy, Phượng Tiên tỷ có ổn hay không? Đại ca ca có lẽ là không biết, vị Tần Kiền Hoàng kia rất quá phận. Ba nữ Dương Xuân ta một lời ngươi một câu, rất nhanh liền thuật lại cuộc đối thoại giữa Tần Thiên Hoàng cùng với Doanh Phượng Tiên một lần, sau khi nghe xong Trần Khuynh Địch cũng là xoa cằm một cái. Phượng huyết cùng với Hoàng huyết cũng giống như những gì mà ta biết, nhưng cái phương diện này thật đúng là phức tạp. Bất quá cũng không thành vấn đề. Trần Khuynh Địch vung tay lên, lộ ra vẻ rất là bình tĩnh, nói cứ yên tâm giao cho sư huynh ta đi, ta có thể dễ dàng giải quyết những vấn đề nhỏ như vậy. Cảm thụ được ánh mắt sùng kính mà ba nữ Dương Xuân quăng tới, lòng hư vinh của Trần Khuynh Địch lập tức chiếm được sự thỏa mãn cực lớn. Đương nhiên, hắn cũng không có nói sai, lần này Trần Khuynh Địch thật sự là có kế hoạch, dù sao thì việc này cũng có quan hệ đến Doanh Phượng Tiên, còn có cái gọi là Phượng Hoàng chi huyết, hắn nói như thế nào cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Mà kế hoạch của hắn kỳ thật cũng rất đơn giản, mục tiêu chủ yếu vẫn là tòa điện đường thần bí phát hiện ra ngoài ý muốn ở giữa dòng Lạc Thủy hôm nay. Trực giác nói cho Trần Khuynh Địch biết, món đồ kia khẳng định là có vấn đề, về phần đối đãi với món đồ của loại thế lực đối địch Tần thị này như thế nào. Trần Khuynh Địch đã sớm suy nghĩ xong, để cho phân thân mang theo Xích Tiêu kiếm, sau đó lặng lẽ chui vào, chờ đến khi điện đường thần bí xuất hiện. Sẽ chém ra một kiếm toàn lực về phía điện đường thần bí. Quản nó là cái gì cũng đều phá hủy, đến lúc đó căn cứ theo phản ứng của Tần thị hắn sẽ tùy cơ ứng biến. Ta thực sự là quá thông minh, nếu chọn đúng thời cơ mà nói, nếu như Doanh Phượng Tiên thực sự đánh không thắng, còn có thể dùng chiêu này để cưỡng ép cắt ngang quyết đấu, sau đó quang minh chính đại trực tiếp hất bàn, mà nếu như Doanh Phượng Tiên đánh thắng, vậy thì càng tốt. Vẫn có thể dùng chiêu này để ngăn cản Tần thị nhúng tay vào quyết đấu, sau đó lại quang minh chính đại hất bàn, thực sự là một cái kế hoạch càng nghĩ càng hoàn mỹ a. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, vào thời khắc mấu chốt ở phía bên mình cũng cần phải có người giúp đánh yểm trợ mới được. Ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch lập tức nhìn về phía ba người Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư, đột nhiên mở miệng nói, sư huynh có một cái nhiệm vụ tương đối nguy hiểm, mấy vị sư muội có thể nhờ các muội không? Ba người ở đây đều là nhân vật chính, nếu để cho bọn họ làm không công mà nói là sẽ bị trời phạt, cho nên Trần Khuynh Địch dừng lại một chút, tiếp tục nói, đương nhiên, sư huynh ta cũng sẽ cung cấp thù lao, đồ vật mà trước đó ta cướp đoạt được từ Tần Thị, không, một chút đồ tốt đóng gói, về sau sư huynh ta có thể. Chương 718, cung điện trên mây, đại ca ca cứ nói, không thể chối từ, không cần khách khí với ta, trả lời sảng khoái ngoài ý liệu, kỳ quái, ta còn chưa nói rốt cuộc là có đồ tốt gì mà, tại sao lại đáp ứng thoải mái như vậy, ngay cả thời gian suy nghĩ cũng không có. Nhân vật chính bình thường đều là loại hình nhiệt tình vì lợi ích chung như vậy sao? Không đúng sao, chẳng lẽ các nàng có lòng trung thành to lớn đối với Thuần Dương Cung? Thậm chí là nguyện ý vì Thuần Dương Cung, vì Phượng Tiên sư muội, hoàn toàn không so đo, cũng phải đảm nhiệm nhiệm vụ nguy hiểm. Trần Khuynh Địch cảm thấy cảm động, thực sự nên để cho lão thất phu Long Thiên Tứ kia nhìn một chút mà học hỏi, cả ngày chỉ muốn giật đồ cùng với ta, ngay cả loại chuyện trang bức kia cũng đều vô liêm sỉ tranh đoạt cùng với một vãn bối như ta. Một chút lòng xấu hổ thân làm trưởng bối cũng đều không có, thực sự là già mà không biết xấu hổ a, bi ai. Thực sự cảm thấy bi ai thay cho lão tặc kia. Hắt xì, vào giờ khắc này, ở trong Vạn Thọ Cung, có một lão nhân ở trên ghế, vừa ăn bồ đào, vừa uống một ít rượu, Long Thiên Tứ sinh hoạt cực kỳ hài lòng bỗng nhiên hắt hơi một cái. Là kẻ nào nguyền rủa lão phu, không phải là tên tiểu tử thúi ngạo thiên kia đó chứ, mất tích lâu như vậy cũng không trở lại. Cũng không biết là đã đi nơi nào, chờ hắn trở về xem thử lão phu có thu thập hắn hay không. Ở bên trong một khu vực thần bí tại Trung Nguyên, một vị thanh niên mặc đồ đen đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Long Ngạo Thiên, vào ngày thứ hai sau khi làm xong tất cả, ở dưới sự trợ giúp của mẫu thân, Phượng Tiên bị đưa ra khỏi tộc, do mẫu thân hiệp trợ đưa đến Thuần Dương Cung, xem như là thánh địa võ đạo trung lập không phải là chính đạo cũng không phải ma đạo, lại có vị Thái Hoa Tiên nhân kia tỏa chấn, hẳn là không thành vấn đề. Thế là vào ngày thứ hai, ta bị tên khốn kia triệu kiến. Tên khốn kia sau khi biết được huyết mạch Phượng Hoàng đã chuyển từ trên người của Phượng Tiên lên người của ta, cũng không có phản ứng đặc biệt gì, vào thời điểm triệu kiến ta ở trên mặt cũng tràn đầy ý cười, không có một chút tức giận nào khi kế hoạch bị phá hư, loại cảm giác quyền đánh vào trên bông này khiến cho ta cảm thấy rất khó chịu. Thì ra là thế, đã như vậy, sau này ngươi liền đi theo ta sẽ dạy bảo ngươi thật tốt. Bây giờ hồi tưởng lại, vào thời điểm đó nếu như bản thân trực tiếp tự sát mà nói, có lẽ mới là lựa chọn tốt nhất a. Đáng tiếc là, khi đó bản thân căn bản cũng không có đảm lượng tự sát. Vào thời điểm ban đầu mình cũng đã thử nghiệm phản kháng qua. Hoặc là đào tẩu, hoặc là không tu luyện, hoặc là xin ngoại lực giúp đỡ. Kết quả là mượn nhờ ngoại lực, trái lại còn bị hắn nhờ vào đó mà bài trừ người đối lập. Nếu không tu luyện, ở dưới sự sắp xếp của hắn bản thân chỉ có thể nhìn bạn bè ở bên trong tộc bị giết. Đào tẩu ngược lại là sẽ làm liên lụy đến mẫu thân, đến cuối cùng, tất cả đều nằm ở trong tính toán của hắn, mọi thứ chỉ đều là phí công. Sau đó hắn đã nói như thế này, đây chính là sự bi ai của người yếu, nếu muốn phản kháng, vậy thì hãy trở nên mạnh hơn, chỉ có cường giả mới có thể khống chế nhân sinh của mình. Căn bản là không thể nào phản bác, hiện thực tàn khốc nói với ta rằng những gì hắn nói là chính xác, có lẽ là từ một khắc kia trở đi, bản thân ta liền bị đồng hóa, quá chú tâm vùi đầu vào trong tu luyện. Đã sớm quên sạch sành sanh về sự tình Phượng Tiên, còn dư lại chỉ có sự không cam lòng nồng đậm, lửa giận báo thù, còn có khát vọng khống chế cuộc sống. Vô luận là bản thân, hay là người khác, không sai, nghiêm ngặt mà nói, kỳ thật Tần Kiền Hoàng chính là người thừa kế ưu tú nhất của Tần Võ Dương, cũng không phải là thực lực, mà là tư tưởng. Chỉ bất quá một người là vì sự huy hoàng của Tần Thị. Một người khác là vì tự tay chém đầu của đối phương xuống. Tại Lạc Thủy Tần Thị, địa điểm ước chiến là ở một bãi đất trống bên bờ Lạc Thủy, đây cũng là yêu cầu mãnh liệt của Trần Khuynh Địch, nếu như đặt ở bên trong Tần Thị nhất tộc, tính nguy hiểm cũng là quá lớn, cho nên đặt ở bên bờ Lạc Thủy thì sẽ tương đối đáng tin cậy hơn, Thái Dương Kim Thuyền nhà mình ở ngay bên cạnh, hơn nữa cứ như vậy. Muốn động tay động chân đối với Lạc Thủy cũng dễ dàng hơn nhiều. Mà vào sáng sớm, Tần Kiền Hoàng đã yên lặng xuất hiện ở giữa bãi đất trống, mặc một thân áo bào đen hơi có vẻ âm trầm, cứ như vậy nhắm hai mắt tiến hành tu luyện. Trên thực tế là nàng đã duy trì cái tư thái này trọn vẹn cả đêm, cả một buổi tối nàng đều tu luyện ở chỗ này. Người trình diện đầu tiên chính là người của Tần Thị nhất tộc. Từ sâu bên trong Tần Thị, có hai bóng người một trước một sau, nhanh chóng đáp xuống bên trên bãi đất trống, hai đạo đại đạo huyền quang mang theo khí thế ngập trời, dẫn động phong vân bốn phía, hóa thành một phương cung điện, mông lung hư ảo, nhưng lại mang theo vài phần huyền diệu, vững vàng đứng ở giữa không trung. Người cầm đầu tự nhiên là Tần Võ Dương, thủ đoạn của vị tộc trưởng Tần thị nhất tộc này xác thực là rất bất phàm, chỉ là cái hành vi hời hợt tạo nên một tòa cung điện ở trên mây này, liền có thể nhìn ra được thực lực của hắn, mà so với hắn, trưởng lão Tần tộc liền lộ ra vẻ khiêm tốn hơn rất nhiều, chỉ là yên lặng đi theo sau lưng Tần Võ Dương, không nói một lời. Mà ở giữa bãi đất trống, dường như là phát giác ra được Tần Võ Dương đến, Tần Kiền Hoàng mở hai mắt ra, liếc nhìn qua đối phương. Cung điện cao cao tại thượng ở trên mây, khí thế ngút trời không thể nào phản kháng, tu vi hỏa luyện kim đan cường đại. Khục, khuôn mặt nhỏ tinh xảo của Tần Kiền Hoàng trở nên hơi méo mó, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại sự bình tĩnh. Mà gần như đồng thời, ngay ở phía trên Lạc Thủy, dường như là bất mãn với phong cách ra sân của Tần Võ Dương, Thái Dương Kim Thuyền nguyên bản một mực không có tiếng tăm gì đột nhiên chấn động, cánh buồm tráng lệ đón gió mở ra, một cỗ khí tức viễn siêu Tần Võ Dương tự nhiên sinh ra, giống như hồng thủy quét sạch phương viên trăm dặm trong nháy mắt. Ngay sau đó, Thái Dương Kim Thuyền nổ súng, đương nhiên, cũng không có nã pháo hướng về phía Tần Thị, cũng không có nã pháo hướng về phía Tần Võ Dương, mà là hướng về phía cung điện trên mây, bên trái, bên phải, phía dưới, liên tiếp nã bốn pháo, bốn ánh lửa màu vàng cuốn lấy nguyên khí đầy trời, dẫn tới toàn bộ cung điện trên mây đều là hơi hơi lắc lư. Tần Võ Dương, một lát sau, ở bên trong Thái Dương Kim Thuyền truyền đến thanh âm thờ ơ của Trần Khuynh Địch. Thật xin lỗi, vừa mới tỉnh ngủ, đầu có một chút chưa tỉnh ngủ, vừa rồi lỡ đụng vào chốt an toàn của hạm pháo. Tần Võ Dương, tạm không nói đến sắc mặt nhăn nhó của Tần Võ Dương, theo Thái Dương Kim Thuyền chấn động, Tần Kiền Hoàng cũng thay đổi ánh mắt, dùng thần sắc phức tạp nhìn về phía vị trí Thái Dương Kim Thuyền. Chương 719, thổi phồng. Kỳ thật, nói đúng ra, nàng rất hâm mộ đối với tên gia hỏa tên là Trần Khuynh Địch kia, bởi vì ở độ tuổi tương tự, bản thân nàng còn đang dãy giụa, còn đang ở trong sự khống chế của tên khốn kia, mà Trần Khuynh Địch đã trở thành cường giả có thể rằng co cùng với tên khốn kia. Ở dưới cái nhìn của Tần Kiền Hoàng, Trần Khuynh Địch không thể nghi ngờ chính là cường giả có thể nắm vững nhân sinh. Mà Phượng Tiên ở dưới sự che chở của Trần Khuynh Địch. Tần Kiền Hoàng bỗng nhiên lắc đầu, cắt đứt tạp niệm ở trong lòng, cả hai bên đều là địch nhân, thực lực của bản thân lại không đủ, cho nên sự tình về Trần Khuynh Địch cứ giao cho tên khốn kia là được. Chỉ là bản thân nàng lúc này còn cần dựa vào sự trợ giúp của tên khốn kia, khiến cho Tần Kiền Hoàng cảm thấy hết sức không cam lòng. Cùng lúc đó, theo việc Trần Khuynh Địch hiện thân, thân ảnh của Doanh Phượng Tiên cũng chậm rãi xuất hiện, từ trên Thái Dương Kim Thuyền nhảy xuống bãi đất trống. Xin lỗi tỷ tỷ, cùng so sánh với thời điểm rời đi hôm qua, tinh thần và phong thái của Doanh Phượng Tiên đã có sự cải biến trước đó chưa từng có, ở trên mặt mang theo nụ cười ấm áp, hoàn toàn không có sự uể oải vào ngày hôm qua, hơi có chút ngủ quên mất. Tần Kiền Hoàng, quan hệ giữa ta và ngươi cũng không có tốt đến mức có thể tùy ý nói chuyện như thế này. Lập tức bắt đầu đi, thì ra là thế, mặc dù thái độ của Tần Kiền Hoàng vẫn ác liệt như cũ, nhưng Doanh Phượng Tiên lại mỉm cười, đột nhiên đưa ngón trỏ ra chỉ về phía Tần Kiền Hoàng, thanh âm truyền ra khắp bốn phía. Tỷ tỷ, ta không quản bây giờ ngươi có ý tưởng gì, cũng không quản trước kia ngươi có ý tưởng gì. Ta quyết định, về chủ đề ngày hôm qua, chờ sau khi ta đánh cho ngươi nằm dạp trên mặt đất và cầu xin tha thứ, sẽ chậm rãi nói chuyện phiếm. Tần Kiền Hoàng giật khóe mắt một cái thái độ này giống như là muốn dạy dỗ mình. Hít hà, Tần Kiền Hoàng hít sâu vào một hơi, mặt đất nổ tung, Tần Kiền Hoàng kéo theo ngũ đức thần quang, trong chớp mắt liền lao về phía Doanh Phượng Tiên, ngũ đức thần quang tụ tập thiên địa nguyên khí, không khí trong vòng ba trượng xung quanh Tần Kiền Hoàng vặn vẹo, ánh sáng trở nên mơ hồ, chỉ có thể phảng phất như nhìn thấy một con chim đang bay cao, tản ra khí thế khiếp người. Mà ở phía đối diện, Doanh Phượng Tiên dùng hai tay vỗ vào nhau, một chùm huyền quang màu trắng đen bay lên trên đỉnh đầu, quang ảnh biến ảo, hư không vặn vẹo, đúng là nhảy ra một con quái vật đầu rồng thân người, tay trái cầm thuẫn tay phải cầm búa đứng ở giữa không trung, lộ ra một cỗ khí tức bá liệt như lửa, ngọc đá cùng vỡ. Oanh, hai bóng người giống như núi đổ va chạm vào nhau, một vòng lại một vòng khí lãng nổ tung khuếch tán ra, hai bóng người ở trung ương khí lãng vờn quanh lẫn nhau, va chạm liên tiếp, rõ ràng là hai vị nữ tử. Giờ phút này lại động thủ phảng phất như hai đầu cự thú tiền sử đang chém giết lẫn nhau, cả hai không ngừng trao đổi qua hơn 10 chiêu, cuối cùng một người trong đó bị đánh bay lên trên không. Giống, huyền quang màu trắng đen quấn quanh ở trên người của quái vật đầu rồng thân người, Doanh Phượng Tiên huy quyền, quái vật liền giơ cự thuẫn trong tay lên, cả hai hợp nhất lại giống như trọng chùy vạn cân, Doanh Phượng Tiên đánh ra một trường, quái thần liền giơ cây búa trong tay lên, bổ về phía trước, quang mang sắc bén trực tiếp phá vỡ da thịt của Tần Kiền Hoàng. Lùi về phía sau một bước lần thứ hai, Tần Kiền Hoàng kéo giãn khoảng cách cùng với Doanh Phượng Tiên, hư ảnh phi cầm ở sau lưng mở hai cánh ra, ngũ đức thần quang sen kẽ lấp lóe, một tia vết thương trên mặt kia khép lại trong nháy mắt, liệt hỏa nóng rực khuếch tán ra ở trên cánh tay của nàng, thông qua va chạm quyền cước làn tràn về phía thân thể của Doanh Phượng Tiên. Oanh, Doanh Phượng Tiên mặt không đổi sắc, hư ảnh quái vật sau lưng nhất thời chìm xuống, dung nhập vào bên trong huyền quang trắng đen của nàng, dị tượng kim đan bảo vệ toàn thân của nàng, không bị ảnh hưởng bởi sự quấy nhiễu của hỏa diễm, sau đó dùng sức lắc hai tay một cái, đánh bay Tần Kiền Hoàng, đồng thời cũng dập tắt hỏa diễm năm màu ở trên người. Sau khi làm xong tất cả những thứ này, Doanh Phượng Tiên mới thả hai tay xuống, vững vàng đứng yên tại chỗ. Mái tóc đen dài phất phới theo gió, vậy mà lộ ra mấy phần khí độ tông sư hàng thật giá thật. Mà ở phía đối diện, Tần Kiền Hoàng mặt không đổi sắc, hơi hơi chuyển động cổ tay một chút, ngọn lửa trên người trái lại còn thiêu đốt bản thân, toàn thân cao thấp đều phát ra một tràng âm thanh nứt vỡ. Trước đó trong lúc va chạm, Doanh Phượng Tiên đã lưu lại một chút ám kình ở trong cơ thể của nàng, sau khi bị hỏa diễm thiêu đốt liền lập tức trở nên tán loạn. Nhưng không thể không thừa nhận chính là, sức mạnh thân thể của Doanh Phượng Tiên mạnh ngoài ý liệu. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, Tần Kiền Hoàng vào trước khi ước chiến cũng đã điều tra qua vị muội muội của bản thân này, nhưng ở trong tư liệu mà nàng lấy được, Doanh Phượng Tiên sẽ không có dạng nhục thân mạnh mẽ như thế này mới đúng, nếu như đổi thành Trần Tiêm Tiêm mà nói, có năng lực như vậy cũng coi như là bình thường. Nhưng Doanh Phượng Tiên là đã xảy ra chuyện gì? Là vì nguyên nhân ao thánh hỏa ở bái hỏa ma giáo hay sao? Vốn dĩ dự định dựa vào tác dụng cường hóa cùng với khôi phục của phượng huyết đối với thân thể, dùng phương thức cận chiến đánh cho đối phương trở tay không kịp, kết quả hiện tại xem ra ứng phó không kịp ngược lại là bản thân mình. Thấy một màn như vậy, không chỉ có Tần Kiền Hoàng cảm thấy ngoài ý muốn, ngay cả ở bên Thuần Dương Cung, mấy người Trần Khuynh Địch cũng cảm thấy kinh ngạc vạn phần. Phượng Tiên tỷ có nhục thân mạnh đến vậy sao? Vừa rồi là loại võ công gì? Vẫn còn ẩn giấu thực lực sao? Kinh ngạc xong, chính là bội phục đối với Doanh Phượng Tiên, còn có lòng tin càng lớn hơn. Mà ở giữa bãi đất trống, Doanh Phượng Tiên hít vào một hơi thật sâu, đè xuống suy nghĩ kích động ở trong lòng, nhìn đạo thân ảnh cao không thể chạm lúc trước ở ngay phía trước, lúc này cũng đều bị bản thân nàng áp chế, đột nhiên mở miệng nói ta đã trưởng thành. Ta hiện tại đã mạnh hơn so với tỷ tỷ, thổi phồng bản thân hơi sớm rồi. Tần Kiền Hoàng cười lạnh một tiếng nói, chỉ là loại trình độ này, còn xa xa chưa thể lấy được mạng của ta. Ngũ đức thần quang chiếu rọi trời cao, sát khí ác liệt quét ngang toàn trường, Doanh Phượng Tiên đối diện với cỗ sát khí này càng là hết sức rõ ràng, đây mới thật sự là sát khí, không chứa mảy may một chút giả bộ nào, hoàn toàn khác biệt cùng với thời điểm ban đầu ở Tây Cương, vị tỷ tỷ của bản thân nàng này, là thật sự muốn giết nàng. Tuy nhiên, ta đã nói là bây giờ tỷ tỷ không phải là đối thủ của ta. Ta sẽ khiến cho tỷ tỷ biết rõ cái sự thật này. Phượng Tiên bước ra một bước, không tiếp tục thi triển võ công vừa rồi, đó là bí thuật tế thần của bái hỏa ma giáo, có thể chuyển hóa cương khí thành khí huyết để sử dụng, mặc dù lợi hại, nhưng thủ đoạn của nàng cuối cùng không phải là ở bên trên nhục thân khí huyết, mà là vận dụng đối với cương khí cùng với sự huyền ảo của tinh thần lực.